Hôm nay đặc biệt là sẽ quý vị có câu hỏi gì về liên quan đến thiền. Và trước đó sư nói cho quý vị nghe thế này. Lúc nãy sư vô sư lục đồ để mà sư kiếm bài kinh để nói cho quý vị. Thì sư dở ra đụng với cái cuốn sách Nguồn Sống. Cách đây là khoảng hai mấy năm rồi. Thời xưa thời kỳ nó cũng có đi hướng dẫn thiền. Rồi sư nhân bừa sư viết một loạt bài gọi là Lãng Đãng Thiền Sư. Viết loạt bài gọi là cho nó nghe vậy. Là nghe không, có nghe không? Dạ, tôi tắt rồi. À, tắt rồi. Lãng Đãng Thiền Sư. Thì có cái ông sư cụ nè, mỗi lần mà ai ta hỏi giáo pháp thì ông đem một câu chuyện ngắn rồi ông kể để người nó nghe câu chuyện đó là họ hiểu thôi. Thì có một người đó, có người đó đến chùa thì nhà sư khuyên ông ta làm thiền, nó đợi khi nào mà con về hưu là bây giờ con bận rộn quá. À, đến khi ông về hưu rồi và ông thăm cái chùa, nó cũng tưởng về hưu nó ít bận chứ về hưu cũng bận hơn rồi. Mỗi lần nói này kia thì ông cũng cứ phá đám quá. Cái gì ông cũng có lý do để ông nói đó. Thì vị sư đó mới kể cho ông nghe câu chuyện. Hôm nay thầy sẽ kể cho ông nghe câu chuyện về cái người đàn ông trên đồi. Một người đàn ông thỉnh thoảng hay đến chùa nhưng không được tinh tấn lắm. Thiền sư thường khuyên ông ta nên thọ bát quan trai. Ông thưa: thưa thầy, các ngày bát quan trai thường là ngày đi làm nên con không thể thọ được. Thiền sư bảo: vậy ông hãy thọ vào ngày nghỉ. Ông e ngại trả lời: con đi làm sáng đến chiều, chỉ có những ngày cuối tuần mới được rảnh rỗi để lo mấy công việc lặt vặt trong nhà. Hy vọng vài năm nữa lúc con về hưu, con sẽ rảnh rỗi để đi chùa thọ bát quan trai thường xuyên. Vài năm sau, đến lúc ông ta về hưu, Lãng Đãng Thiền Sư nhắc nhở ông về việc thọ bát quan trai. Ông thoái thác: thưa thầy, độ rài con bận lắm, cháu gái lớn đã đi lấy chồng xa, hai thằng con trai lại đi làm, thành ra con bận rộn tối ngày, không thể đi thọ bát quan trai được. Lãng Đãng Thiền Sư mới cười nói: anh đã nghe câu chuyện người đàn ông trên đồi chưa? Có một ngôi chùa ở ven núi bị hư hỏng, thì tín hợp nhau lo xây dựng. Ngày đầu khởi công, mọi người tổ chức một bữa trai tăng để dâng cúng đến chư tăng, đồng thời để các tín đồ đến làm công quả dùng. Từ sáng sớm, mọi người đang hái làm việc trong tiếng cười đùa vui vẻ. Đến trưa, họ lần lượt vào chùa ăn cơm. Cơm nước xong, họ lại nhìn lên đồi, thấy một thanh niên đứng tựa gốc cây nhìn xuống chùa có vẻ buồn bã. Một vài người bắt tay ra hiệu bảo chàng xuống, nhưng chàng vẫn đứng yên. Một người lớn tuổi bèn lên đồi gặp chàng hỏi: sao anh không xuống chùa làm công quả với chúng tôi? Chàng thanh niên nhỏ nhẹ trả lời: tôi rất muốn làm việc với các bạn, nhưng bụng đói như thế này thì còn làm ăn gì được. Người lớn tuổi bèn gọi mấy người khác mang cơm nước đến cho chàng, rồi để mặc chàng thanh niên với đồ ăn ở đấy. Mọi người tiếp tục làm việc. Một lát sau nhìn lên đồi, vẫn thấy chàng thanh niên đứng tựa gốc cây nhìn xuống. Mọi người lại vẫy tay gọi chàng, nhưng chàng vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Một cô gái bèn lên đồi gặp chàng hỏi: sao anh không xuống chùa làm công quả với chúng tôi? Chàng thanh niên lại buồn bã trả lời: tôi rất muốn làm việc với các bạn, nhưng bụng no cứng như thế này chẳng làm ăn gì được. Thành ra đó, Đức Phật nói mình làm biếng á hả, thì mình lấy cái cớ này cái kia, nói ồ bữa nay dậy sớm quá thì ngủ thêm một chút, họ nói bữa nào trễ quá thôi trễ quá mình ngồi như vậy chỉ có được 50 phút chưa có đúng giờ thôi để bữa khác. À, còn cái chuyện nữa, ngày nào mà khổ về con cái hả thì nghe chuyện này cho bớt khổ. Một thôn nọ, hai vợ chồng già sống cùng cô con gái. Cô gái khoảng độ 15-16 tuổi, có sắc đẹp nhưng phải cái tật hay làm biếng. Mọi việc trong nhà từ gánh nước, bổ củi, nấu cơm, quét dọn, hai vợ chồng già đều thay nhau làm. Còn cô con gái thì chỉ ngồi không, ngáp vặt hay vui đùa cùng với mấy con mèo và con chó nhỏ. Thấy con gái ngày càng lớn mà tính nết không thay đổi, một hôm ông lão bàn cùng bà: mình đã dạy dỗ con bé nhiều lần nhưng nó vẫn không nghe, hay là bây giờ thử tìm cách nào khác để làm cho con bé bỏ cái tật lười biếng và tỏ ra hiếu đạo với cha mẹ. Tôi đề nghị bà sáng mai về thật sớm, lấy búa ra bữa củi. Bà bữa đổ vài nhát thì tôi chạy ra giành lấy cái búa. Cứ thế bà và tôi giành qua giành lại cái búa. Người nào cũng đòi bữa để người kia được nghỉ ngơi. Con gái ta thấy vậy thế nào nó cũng sẽ hổ thẹn mà chạy ra làm thay ta. Dần dần nó quen rồi cũng trở thành siêng năng. Nghe chồng nói có lý, bà lão vui vẻ chấp thuận. Thế là ngày hôm sau bà lão dậy thật sớm, lấy búa ra bữa củi. Được một lát thì ông lão đi gánh nước về, thấy vợ đang loay hoay với cây búa và đống củi. Ông lão vội bỏ đôi thùng nước xuống rồi chạy lại giành lấy cái búa. Bà lão không chịu nhường, hai người dằn co mãi. Ông lão nói: tôi còn khỏe mạnh mà bà thì cứ đau yếu hoài, bà để tôi bữa cho. Ông lão không thuận bảo: ông cứ để mặt tôi, tối qua ông vừa thăng đau lưng đó mà. Hai ông bà vừa tranh nhau vừa cố ý nói thật to để cô con gái còn ngủ trong phòng nghe thấy. Quả nhiên một lát sau cô ló đầu ra khỏi cửa vừa mắt, rồi vội vã bước ra. Ông lão hân hạnh mỉm cười ghé sát vào tai bà lão thì thầm: bà thấy chưa, kế hoạch của mình đã có kết quả rồi đó. Cô gái dường như cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh hai ông bà giành nhau cái búa. Cô ta bèn giành lấy cái búa trong tay ông bà. Ông bà có vẻ hài lòng đứng nhìn con gái chờ đợi, với giọng nói dịu dàng và dễ thương cô ta bảo: ba má à, ba má giành nhau làm gì, con đề nghị thế này nhé. Hôm nay má nhường cho ba bữa củi, ngày mai ba nhường cho má. Cứ thế ba má cùng tự thay nhau, cần gì phải nhành nhau làm chi cho mệt. À, đời xưa cũng có những đứa con như vậy á, thì đời này thì cũng vậy thôi, phải không? Cho nên đừng có buồn cho nó. Khi nào buồn mới nhớ, thất công nó cũng hơn, hơn con cái này. Bây giờ quý vị có gì hỏi không? Trường hợp mà nếu mà mình bàn về vấn đề mà tôi sát sanh, trường hợp mà mình lái xe mà vô tình thấy một con vật nó chạy rất nhanh qua đường thì mình đã đi chậm lại rồi, thì nó lại vòng ngược lại, nó lại đi vòng lại, thì hơn nó có cái lý do để nó được vòng lại, thì mình lại tưởng là nó đã vòng lại rồi. Từ sự bất ngờ nó lại vòng lại, nó đâm thẳng vào người vào cái xe, thế nên không thể nào tránh được. Thì trường hợp như vậy không có biết là cái con vật đó nó có chết hay không, nó cũng có thể là nó bị thương mà cũng có thể là nó chết. Tại sao nó nhỏ là cái con thỏ, thì trường hợp như thế thì có phải là mình có thể là có biết có tổn sát sanh không? Thường thường đó, người ta Đức Phật nói là thế khi nào mình có tạo nghiệp á, có trả quả, và thế này là nghiệp. Nghiệp ở chữ nghiệp có nghĩa là sự cố ý, một cái hành vi mà với tâm cố ý thì khi đó mới tạo nghiệp, còn không có cố ý thì không có tạo nghiệp. Bà sư, con hỏi mà giờ trước khi bỏ thì con xin thân sắc hóa thêm. Hồi sáng sư hỏi con muốn sư hỏi khó. Sau khi lên trình pháp như vậy, mà hỏi con cao tương tự như vậy. Hồi đó con hoảng hồn, không biết là con phải nói, cuộc làm con phải nói ra. Như vậy bà thì dạ cái tâm, cái thân là cái tâm biết. Ngài hỏi câu gì chứ? Giúp em sẽ hỏi con một sáng. Để xí đây là con nói. Giờ con nói vậy. Rồi bây giờ đây con sống hóa xe được chưa? Con sống hóa xe được sáng. Con nói sự khó. Vì vậy là con có lỗi. Bây giờ con xin sống hóa xe. Con xin tỏ. Tha thứ cái lỗi cho con. Con nói. Xin tha lỗi cho con. Con sống hóa xe. Xin xe tha lỗi. Con xin sám hối sư. Hồi sáng sư con bạch cái sư là khi mà lại như vậy thì cúi xuống là con thấy cái đầu nó nặng, cái hình nó nặng, khi dở lên thì nó nhẹ. Thì sư hỏi như vậy là sao? Con muốn sư hỏi thì khó. Như vậy là con có lỗi với sư. Con sám hối sư, con xin lỗi. Giờ con lên trình pháp, con trình sang, con chuẩn bị như xuống thì nghe rõ trên bàn. Biết gì hả? Biết hai cái, biết hả? Quả hồn biết hả? Có hai cái thì biết cái gì đây? Người rõ rõ như bàn nhưng mà biết, biết hả? Biết hai cái, phải biết hai cái, chứ phải biết cái. Nên hồi nãy con hụt lỏng quá, con biết nha con ơi. Dạ bạch này, dạ cao cho con. Nhắm mắt cái tình nghĩa. Con nói thầy chị trả lời đại. Con nói dạ bạch là dạ con biết cái thân là cái tâm biết. Cái thân là cái tâm biết. Dạ bạch là có đúng không? Cái nhà nói vậy thật vậy thật. Đi xuống nè. Bữa nay là không chịu phải nhớ nè. Muốn nha, muốn. Phải nhớ như vậy chứ đừng quên nha. Mà hậu sáng dạ xuống sao trong bụng nó bị băng khoăn. Chứ là đúng nó sao. Thì bây giờ đây là sư cho hỏi thì con hỏi sư. Vậy chứ bây giờ là nó hỏi như vậy con trả lời như vậy đúng là sao? Xin sư giải thích cho con nghe, cho tất cả bà con đây nghe luôn. Là con nói rằng là thân làm tâm biết là hai cái thì có đúng. Khi đó ngài gõ bàn. Dạ khẩu. Ngài gõ bàn rồi hỏi có biết không? Biết mà phải biết hai cái. Phải biết hai cái, ngài nói phải biết hai cái hả? Hay là nó có biết không? Hay là phải biết hai cái? Là nó biết, mà sao là cũng biết là phải biết hai cái. Đó là biết hai cái, đó là chặt chặt. Hoảng hồn thôi, không biết được là chết. Sao thì còn nói sẽ khó cho ngài giống mà. Còn đi, mới nói là con đi xuống con ăn hẳn mấy chút cha xuống mà. Đó cái sao khó, bây giờ ông cha hỏa chết. Con mới nói dạ đặt ngài, dạ thăng là tâm biết. Không biết trúng được. Ôi, thấy sao? Con thấy không? Hả? Cái tâm biết thì đúng rồi. Cái hay biết là cái tâm. Dạ. Không phải, không phải ngài nói vậy. Biết hả? Biết hả? Cái tâm, cái nghe. Đó, con nghe. Cái nghe. Cái tâm nghe. Cái tâm là cái tâm. Biết hả? Cái tâm á. Cái chỗ đó đó là phải ngài hỏi đó, ngay khi ngay ngài gõ cô như thế nào, cô phải trả lời cô chứ, thân làm tâm biết là cô theo trong sách rồi. Họ nó cũng đúng qua sự tâm họ đúng trước là làm gì tâm phải biết làm gì, phải không? Dạ. Thì cũng như đi vô trình pháp phải không? Dạ. Trong đó của mình chứ không phải nói trong sách vở. Dạ. Thấy khó không nè, khó khi nó làm như thế nào. Còn dạ. Cái rồi ví dụ chẳng hạn như mình sẽ làm gì rồi mọi người thấy như thế nào, là nói là vào lúc đó như thế nào. Nghe không phải khó khăn mà người họ biết hai. Biết hai cái. Thế người biết không? Có biết hả? Biết phải không? Dạ. Thế vậy đó. Dạ biết cái gì? Nó biết hai cái là tôi biết cái gì. Không biết làm tâm biết. Bây giờ này giờ tôi sẽ gọi lại, nó cũng nói cái gì cũng biết, mình nói cho nghe. Bây giờ xin giải. Đó, nói này. Nói cho kỹ càng chứ không có nói tổng quát vậy. Cũng giống như đi hỏi qua Sine hai, nó hay như thế nào, cũng biết hay là được rồi. Nói cho kỹ, cho tại sao. Từ mai học sinh hai, sẽ hỏi một bác già con mới nói sự khó mà. Thì bây giờ gà hỏi cái con quả hồ, con quả nó đã thôi. Sau mai cầm chiều đi gặp sinh, em hỏi nhờ sư giải giùm. Chứ giờ hầu nó con quả quá, cái con nói thì thăng là tâm biết. Đó là có giống như là câu hỏi trả lời câu hỏi đó, cái bài học thôi. Còn ngài muốn hỏi cô đó, cô có, ngay tại khi đó cô có biết không? Dạ biết đó. Biết, cô biết như thế nào? Thăm là tâm biết. Vậy đó. Cô biết thân đang làm phải không? Dạ. À, thì dạy đủ chưa? Dạ chưa. Phải làm sao? Chưa là phải làm sao? Chưa, bảy giờ mới hỏi sớm. Nhờ sư giải vậy. Quý vị nghe đó thì cái khi gõ xuống thì quý vị là người thiền sinh này thì quý vị thấy thế nào? Thầy vô ngài cũng hỏi. Hả? Biết hai cái gõ. Hả? Nghe là biết hai cái gõ phải không? Nghe tiếng gõ. Nghe tiếng gõ. Đó, nếu mình kỹ này mình nghe tiếng gõ này thấy có những họ nghe tiếng bò hơn nữa. Thấy tiếng gõ nữa, nghe gõ cái tan vỡ ra. Cũng có nhiều người thấy vậy, ha? Có người thấy tiếng gõ trước nó mất rồi, tiếng gõ sau, không? Có người thấy vậy. Khi mình nghe vậy đó, thì mình nghe tự động cái tâm nó biết chứ. Còn khi nào nó nói là không biết, tự nhiên mình thấy tâm chạy ra ngoài rồi. Còn thầy nói là khi nó bất tình lình quá, ngày gõ cái con lo suy nghĩ chẳng khác, thì mình biết cái tâm mình lo suy nghĩ chẳng khác. Rồi cái gõ thứ nhất là con không biết, gõ thứ hai con mới nghe tiếng gõ đàng hoàng. Thì đó mình nói cho rõ ràng phải không? Sư sư như vậy là mình thiếu chánh niệm hay sư? Mình không có trả lời được, mình nói thân làm tâm biết mà mình không có trả đúng vô cái lời mà ngài hỏi thì là mình lúc đó mình không có chánh niệm đấy. Không, thì cũng có thể là có chánh niệm chuyện khác. Lo đứng dậy, còn khi nó có đi, có chánh niệm bằng cái chuyện đi không? Dạ, khi nó không đi ngồi cũng chuẩn bị đứng lên cái gì. Mà chuẩn bị đứng lên cũng biết là mình chuẩn bị đứng lên không? Dạ chứ, nó chuẩn bị đó. Hả? Bằng hỏa bất chợt giống như sư, mà tự nhiên sư hỏa rồi xong là cũng bất chợt cứ hỏi đi. Dạy cô có biết gì hả? Cũng kêu sư khó quá. Nói thành đó, giờ cái đường hỏa cái nữa, tôi quảng hồn. Bây giờ nói là thân làm tâm biết, dạ. À, như vậy là mỗi lần rõ cho mình phải qua cái thân làm rồi mình phải đi theo tâm nó biết. Thì thường thường mình cứ chú ý cái thân thôi, mình sẽ thấy cái tâm nó hay biết á. Cho mình nói thân làm tâm biết hai cái mình vừa chú ý hai cái đó, không chú ý được đâu. Cũng như ví dụ chẳng hạn nha, sư gõ cái việc cứ nghe tiếng gõ thôi. Rồi sư hỏi nãy giờ cái tâm có để được nên tiếng gõ không? Thì có nghĩa là con để tiếng gõ. Con nói là con nghe hai ba cái rồi là con tự nhiên nghĩ mình thật, lát nào mình trả lời ngài với sư đang như thế nào thì đắc cái đó mình biết. Thì như vậy mình không có nhìn cái tâm mà mình cũng thấy cái tâm đó thôi, không thành cái lo nhìn cái thôi, đừng có nhìn hai cái một lần ha. Nhìn hai cái một lần nó không có biết được đâu. Ví dụ chẳng hạn như nãy giờ có nghe sư nói phải không? Nghe sư nói thì nãy sư hỏi có nghe không? Thì nói thì có nghe, thì tự nhiên biết là tâm mình đương đọc vào tiếng nghe. Còn nói là nghe được nửa chừng nữa tâm cũng chạy cho khác, tự nhiên biết không? Đâu có phải tâm mà nó biết. Cũng như hôm qua sư nói đó, có một người nói là làm sao biết cái tâm con đó, mà tại đây tại sao con muốn biết cái tâm con coi nó có tham sân không đặng trừ, mà tới đây ngài bảo chú ý vào bụng đó, thì ngài ngồi chừng 10 phút thử, bây giờ chú ý cái thân thôi, coi nó phòng thì biết phòng, nó sẹp biết sẹp, và chuyện mà cái tâm mình nói sao là ngồi nó cố gắng coi, chỉ cần coi này phòng biết phòng sẹp biết sẹp thôi. Thì 10 phút sau đó là ngài hỏi sao, thấy nó phòng chạy thế nào. Ông nó mới giờ khóc quá, nói tại sao vậy, nói tâm con chạy lung tung. Thì ngồi đó khi nãy là giận rồi, ai phải chú ý tâm đâu, nó sao lạ quá, con chú ý thân mà không thấy tâm. Thôi vậy không, nó phải có vậy. Thành ra đừng có lo chú ý hai cái, tự nhiên nó hễ mình chăm chú mình chánh niệm rồi nó sẽ thấy hai. Cũng như lúc đầu mình chánh niệm á, mình thấy cái tay đang đưa, phải không? Từ từ là sau mình thấy cái tay đưa từ này qua này nó mất, phải không? Thấy rõ vậy đó. Mình cần thấy tâm mình hỏi tâm chánh niệm, mình biết chánh niệm chứ. Là khi mình chánh niệm vậy có tham không? Không có tham, phải không? Còn hãy mình nói là con chánh niệm để chừng, con thấy tay đưa từ bên này qua này, mới tới nửa chừng là con nghĩ về hôm nay là ngày mai đó, mà mấy bữa nay mình ăn chiều cũng được rồi, phải không? Ngày mai ngài cho là bữa sáng, dạng sáng chiều mình về mình đi, chiều mình đi ăn phở một bữa, ví dụ vậy đó. Thì nếu mà tâm mình nó nhảy ra như vậy thì mình cũng biết, thì mình không cần chú ý nó mà nó biết, mình cứ làm tròn phận mình là chánh niệm thôi. Thế này là thấy à, thì khi về sau khi tay mình đưa qua đây, đưa từ đây mình thấy nó có thể nó tới nó bắt lắm bắt. Còn có người thấy cái tay nó đưa nó đi theo cái tâm, bởi mình cố gắng một chánh niệm mà, phải không? Mình có chánh niệm rồi em thấy tay này nó mất thì cái tâm mà ghi nhận nó cũng mất. Thì thấy một cặp vậy đó, chúng ta thấy một cặp, thấy cái đề mục nó đến nó đi, rồi cái tâm mà ghi nhận cũng đề mục cũng đến đi. Thành ra mình thấy hai cái thân cái tâm làm việc nó chẳng thấy mình ở đâu đâu. Thì khi đó mình mới thoát được khổ. Mình thấy mình trống không, cuộc đời nó chẳng có cái gì hết. Còn cái này, cái không này nhìn cái không kia thôi, chắc có gì đâu. Cái thân mình nó cũng đi về không, tới mất. Rồi tâm mình ghi nhận cũng đi về không. Thành tới thế gian này có gì nữa đâu. Thành ra điều quan trọng đó là mình chánh niệm mà ghi nhận vào cái điều hoàn toàn đó. Thì trong kinh nó hỏi là chánh niệm thế nào, mà chánh niệm á là nó phải chìm sâu vào đề mục, chìm sâu vào đề mục, nó trước giống như là một đá mà thả nó xuống dưới nước á, chứ không phải là nổi giống như một cái bầu nổi trên nước. Thì phải chánh niệm dính theo vào đề mục, thì cũng giống như chánh niệm mà đúng là nó là chánh niệm á, thì cũng giống như là một cuốn vở này, mình muốn để tờ giấy là mình sợ tờ giấy nó bay, rồi mình lấy một cái kẹp mình kẹp lại, phải không? Thì gió nó làm nhúc nhích nó cũng bay, nhưng mà vẫn còn nhúc nhích. Bây giờ giống như mình lấy keo dán thẳng luôn dính sát trong đó đó, là thành cái tâm mình dính vào đối tượng, cũng như một cái giấy mình lấy keo mình dán vào trong đó, thì như vậy nó không đi, không thay đổi được. Thì cái thân mình làm gì, tâm mình đi theo vậy. Rồi khi tâm lúc đầu thân mình làm gì, tâm mình đi theo vậy, thì nó luôn luôn chánh niệm đó, không có rời chánh niệm. Rồi chánh niệm trước nó vun bồi cho chánh niệm sau, nó tạo thành cái đà đó, tạo đà đà. Rồi khi tâm hoàn toàn chánh niệm vậy đó, thì tham sân nó đâu có vào, tham sân đâu có vào, thì cũng như ly nước mà đục á. Bây giờ mình để rồi mới dẫn lắng xuống rồi khi đó mình mới thấy là cặn bã. Còn mình chưa chánh niệm tốt đẹp, mình chưa định tâm tốt, mình cứ đòi tôi thấy này thấy kia làm sao thấy. Cái khi mình thấy cái này cái kia, thấy tuệ giác thấy rõ ràng là nó cái quả đó. Thành ra có nhiều người cái đọc kinh sách á, rồi nói cái kinh nó dạy thế này kia này, tâm mình phải bất động bất sầu này, mình thấy cảnh đẹp cảnh xấu chứ mình cũng vẫn thản nhiên này. Thì khi đó mình gọi là không cần thiền gì á. Khi mà vô tâm đối ảnh đó thì cần danh thiền, phải không? Thì nghe một câu nó hay quá, nghe hay thôi chứ mình phải làm sao được như vậy chứ. Cũng nghe hay, quý vị coi trong kinh đó, có những kinh nói rất là nhiều về cái kết quả, nhưng cái quan trọng nhất là thực hành đó, phải không? Cũng như mình, nếu mà quý vị coi cái phần sau của kinh Bát Nhã, kể là những chuyện rất là hay, toàn những người giác ngộ thôi. Toàn những dân giác ngộ. Còn cái quan trọng là phải quán thấy ngủ uẩn dai không á, thì độ nhất thiết lát chừng đó thành câu đó thôi. Làm nó xong rồi thì khi đó thì quý vị thì cũng như vị A Lán vậy đó. Thành ra nói làm sao tôi bỏ ngã, thì cố gắng hành thiền đi, mình thấy đâu có ngã đâu mà cần phải bỏ. Còn bây giờ mình ta bỏ là sao bỏ được? Tại mình còn á, mình còn cái này là của tôi, cái này của ta mà. À, thành ra đó, hôm qua hôm kia sư có nói quý vị, khi mình thay đổi tư thế phải không, thì cái khổ bị che lấp, là cái khổ bị che lấp. Còn như vậy, khổ bị che lấp bởi sự thay đổi tư thế. À, rồi đến khi mình thay đổi tư thế, từ từ mới do khổ ta mới thay đổi nè. Coi thì quý vị có làm cái việc gì hàng ngày mà không phải do khổ không kéo? Tại sao quý vị nháy mắt chi vậy? Không nháy nó cay mắt á, phải không? Cay, cho nên bắt mình làm cái không làm chi, không ho làm chi. Nó tụi ho tụi thất khỏe, người ta thường không có bị ngứa cổ đâu có ho, tại ngứa cổ nó, nó điều trị khổ thôi. À, ngồi đây lâu rồi có đi uống nước không? Tán khác, cho nên không khác, đã khác rồi uống cũng được, phải không? Nó bụng no hết trước rồi đâu muốn ăn cơm. À, vậy. Bụng no không cần cơm thì tất cả nó đều có khổ. Thành ra mình ngồi cho thiệt đau không phải trở rồi á, mình mới trở nè, không trở không được rồi đó. Thì khi đó mình trở mình mới thấy khổ. Còn muốn là trở là thôi, không có thấy khổ. Như vậy còn cái vô thường á, nó bị che lấp bởi cái gì? Ví dụ chẳng hạn nha, bây giờ có cái bịch cát phải không? Mình lấy cái cây mình đục một cái lỗ, có thấy cát chảy xuống không? Mình đứng đằng xa mình thấy cát chảy xuống như cái gì? À, như một sợi dây. Nhưng mà đến gần mình có thấy phải sợi dây không? À, đó, nó không phải sợi dây. Thành ra Đức Phật nói, mình thấy sự vật nó giống như nó tồn tại lâu dài, nó không có khoảng hở. Ví dụ cái nhà nó càng ngày nó cũ lần lần phải không? Nhưng mình đâu thấy cũ đâu, tại vì nó có cái sự giống như liên tục vậy đó. À, rồi những cái hồ cát á, rớt xuống vậy. À, nó giống như có cái liên tục như một cái khối vậy, nhưng mà không phải khối. Thành ra đến khi mình thiền thời gian sau mình mất cái ý niệm mà toàn khối đây, nó nhỏ nhỏ rồi. À, thành ra khi mình thiền á, mình mới chia cơ thể mình đó, ta làm bốn phần phải không? Thành ra nó thành ra là đất nước gió lửa và đó, mình chia nó nhỏ ra thì nhìn nó từng phần á, mình thấy đâu có tôi với ta gì nữa. Cho nên Đức Phật nói là một người họ dẫn con bò đi ăn, họ nói tôi dẫn bò đi ăn, dẫn bò đi làm thịt, họ nói tôi dẫn bò đi làm thịt, là khi mổ bò đó tôi mổ con bò, phải không? Nhưng mà đến khi mổ xong xuôi rồi, thịt là để đường thịt, da để đường da, một thứ để thì hình ảnh con bò nó mất rồi. Thành ra mình cũng nói chữ thịt bò đó, chứ còn ví dụ như chẳng hạn như là tiếng Anh gọi thịt bò là gì? Bếp có cái gì bò nó đâu. Rồi lấy ra bơ, nó chỉ bơ thôi, sữa thôi, thì mình chia nhỏ là vậy đó, thì mình thấy hình ảnh con bò nó không còn. Thì cũng vậy, khi mình thiền vậy, mình chia nhỏ cơ thể ra, chính chia nhỏ nhỏ mình thấy những cái phần đó nó mới là không tồn tại lâu dài. Còn để toàn khối mình thấy nhiều lắm. Thành ra đó, tôi nói ghét ai đó là ghét cho đến nơi, trẻ rồi đó, nó giao trẻ là bốn, phải không? Một phần đất, một nước, phần gió, một lửa, trẻ cho bỏ ghét mà, phải không? Tôi có vẻ thấy không có giận nữa, phải không? Chia tôi từng phần có cái gì nữa đâu, phải không? Giận. Thành ra trẻ muốn vậy, mà trẻ giờ chưa thấy đã, trẻ thành 32 thể, đó là món đằng già, thì cần tùy phân qua từng miếng vậy đó, là thấy không có cái gì hết. Khi mình phân ra mình hỏi giận cái gì? Nó giận cái đó, giận cái lông mày, giận cái là mũi, giận cái miệng, giận cái tay, phải không? Giận chỗ nào? Cái trong cơ thể nó, cái này nó liên quan đến cái kia mà nó thấy giận cái tâm không ta? Giận cái tâm, cái tâm nó thay đổi rồi, cái tâm mà không giận là cái nãy bây giờ hết rồi, bây giờ có tâm mới rồi, không biết lâu rồi ông đương hối hận đó, phải không? Không sao mình biết, thành ra không biết được. Còn khi đó, khi mình thiền đó, mình vào mình nói những cái gì mình biết, chứ không phải là giống như thiền, đọc sách thiền, tới hỏi một câu, phải làm sao, phải thông minh xứng đáng trả lời cho được. Mấy cái đó là đâu phải là chứng tỏ của mình. À, Các khi như khi mình trả lời lý luận thật là hay, mà thiệt hơn chẳng thấy gì cả. Cũng như có một học trò đi vào hỏi thầy, nói thầy, mình làm việc á, mình chú ý đến tâm đâu thì mình bỏ cái trí, thì mình chú ý đến phần tình cảm thì mình bỏ phần lý trí đi, thì làm sao mà mình dung hòa được? Giữa tâm và cái trí đó làm sao dung hòa? Thì khi ông thầy ông đang ăn trái táo, nó con ông buộc cái táo cho nó đang chụp, nó khi đó ông dùng tâm hay đồng trí ông chụp cần chứ biết không? Chứ biết làm chi? Em làm nên có cả tâm cả trí nữa chứ, phải không? Thầy mẹ, thành ra có những cái chuyện tìm không cần, đừng có tìm, không cần tìm hiểu tại sao nữa ta. Chỉ thấy mục đích của mình thiền, bây giờ sẽ nói cái chính của mình thiền là gì? Cứ thấy sự sinh diệt rồi, cứ thấy sinh diệt rồi khổ đau là chuyện mất hết đó. Còn như, thấy cho đến khi mình thấy những sự vật thế gian này không có một cái gì quan trọng hết đó. Còn bây giờ mình còn thấy cái này quan trọng, kia quan trọng. Tôi thấy con tôi nói nghe lời tôi mới hạnh phúc. À, như vậy mình có lệ thuộc vào nó không? Mình lệ thuộc vào nó rồi. Mà con có khi nghe lời hay không nghe lời chứ? Bởi vì sao? Nó là cái cơ thể nó vốn thay đổi. Cái tâm nó thay đổi, nó tùy theo điều kiện. À, thì làm sao bắt là nó nghe lời mà được, cũng có lúc mà được. Khi nào bây giờ mình muốn cho nghe lời mình hoàn toàn biết làm sao độ cho nó khi nào mà thành Phật á, thành A-la-hán thì cố gắng vậy. Mà muốn độ cho nó thì làm sao, mình đâu đủ sức mà độ nó phải không? Thì bây giờ cố gắng mình tu đi để đủ sức mà kiếp sau mình độ nó, để gặp lại cha mẹ con trai anh xương ai vẫn có một kiếp này đâu, phải không? Còn nhiều kiếp khác nữa, còn nhiều kiếp khác. Cô quý vị làm sao mà đến khi lớn tuổi được như cô à? Phải không? À, luôn luôn vui vẻ. Thầy sư nói cô 75 tuổi mà mặt mày trẻ trung giống như 74 tuổi à? Người vui vẻ trẻ đó hả? À, được một tuổi cũng tốt chứ hả? Tập á, tâm nhẹ nhàng, không có chấp cứ ai hết trơn thì nó sẽ khỏe. Bác chưa có nghe cái chuyện mà người đàn ông trên đầu bác mới làm được rồi đó. À. Thành ra cái chánh niệm đó, phải chánh niệm đi sâu vào trong đối tượng. À, chứ không có thể lơi là được. Phải dán sát, thành ra mình nói là thường thường cái tâm nó phải đi song song với đề mục đó. Đề mục của thân đó là mình tâm chánh niệm nó mình đi. Đây vậy. Mà nhiều khi là chánh niệm á nó làm biến. Cho nên mình nhắc nhở nó bằng dùng cái ý thức sáng suốt, biết. Sư nhắc về ngoài là ví dụ chẳng hạn như là nãy giờ quý vị nghe sư nói. Nhưng bây giờ quý vị thêm chữ biết á, giống như nghe rõ một chút xíu. Phải không? Đó, thành ra cái tâm hai biết vậy. Và cái tâm hai biết nữa, đó không phải chỉ gọi là chỉ sử dụng cho một phương pháp niệm tâm thôi. Có nhiều người nói niệm tâm tôi mới cần tâm hai biết. Tâm hai biết là tôi niệm tâm. À, tâm hai biết đây là phương tiện. Tất cả mọi đề mục nào mình cũng phải niệm tâm hai biết. Nhưng mà mình niệm tâm hai biết là gì? Để nhắc nhở cho tâm mình làm cái gì? Chú tâm về đề mục. Chứ không phải mục đích là mình thấy tâm hai biết. Thấy tâm hai biết làm cái gì? À, mình chăm biết là mình nhắc nhở à, để trong hướng vào cái đề mục. Cái đó là gọi là sampajanya. Nó có đặc tính đó, là hướng cái tâm mình đến đề mục mà nó không có rời ra ngoài. Và nó vừa là trí tuệ nữa à, mình tâm hay biết nè. Hay biết là hiện tại tôi đang làm việc đó đúng đó, đúng thời đúng lúc đó, tôi làm đó. Cái tâm nó phải vậy à, mà tôi làm cũng không có tôi ta này kia. À, bây giờ cái giai đoạn của quý vị là bây giờ thêm nữa phải huấn luyện làm sao mình có trí tuệ. Còn giai đoạn mình huấn luyện tâm này kia đó, phải không? Giai đoạn nó qua rồi. À, ví dụ như khi khi nói cho quý vị nghe, cho nó là coi chừng có cái tâm nhé, thông tâm nó lừa dối mình, thì cái đó bây giờ quý vị biết hết rồi. À, cũng như có lần sư nói một lần đó, thì sư sư nói ở chùa đây đó, thì trước năm đó sư về, năm đó sư về đây nhập hạ, thì có mấy sư ở đây, rồi sư sư nói sư mình nhớ đừng có cãi cọ nha nghe, cái gì mà khi nào không bắt đầu đồng ý, không đồng ý nhau á, thì ăn cơm đồng hai trước đánh đánh chùa, mình lên lên đây mình nói chuyện với nhau, à, nhiều khi mình có hiểu lầm đó. Thì bữa đó có ngày sư 12 giờ ăn xong rồi đánh cả đánh chuông, mới sư lên ngồi đây cho thân phiền, thì nó có sư thanh ở đây đó. Rồi ông thân phiền nói là sư thanh nói láo, rồi nói láo gì, nói là hôm qua đó sư thanh nói với con là có cái thơ của con, mà bây giờ sáng đây hỏi cái thầy ở đâu rồi, sư đó sư không có nhận. À, rồi bây giờ chắc sư để đâu rồi, rồi mà sư còn cãi cho nó, sư không có nhận cái thơ. À, thì em bây giờ biết thơ để đâu, cái sư hỏi mấy về kia thế nào, thì kia nói sư thanh nó kìa này tội nghiệp lắm, ổng quên hoài á, ổng quên trước quên sau hoài ha, chứ nhiều khi ổng đưa rồi đó là ổng quên, có nhiều khi ổng đem về ổng cúng con 10 đồng, lắc nữa còn cúng nữa, rồi ông nói sư hồi nãy sư có cúng được, ôi trời tôi quên nữa, không quên, quên nhiều lắm, quý vị thấy thế sao thế anh đó. À, sao lên đó, như vậy mình phải tìm hiểu nhé, quan trọng dặn sư đó, như vậy tánh sai quen vậy thôi, sư anh này bữa nay sư đừng có ra lấy thơ nữa, à, để người khác lấy cho ha, sư làm cái chuyện thi trong chùa nó quét dọn cũng được, thì cái đó xong rồi đó, hay là để yên xong rồi sư mới rồi sư nói nhỏ sư kia. Thế này, à, sư thanh cũng là sư gì, mà sư cũng là sư gì, mà sư nhỏ sư đó, thành khi nãy tôi thấy sư lắng tiếng, sư bị giận dữ lắm á, ha. Thôi bây giờ sư vô sám hối với sư thanh đi. À, cái lúc đầu ông chịu, sư nói đi sám hối đi, ha. Mà ông sư là phải luôn luôn vậy, có lỗi gì phải đi sám hối, để cho nó đi, về làm đi. Mà đứng sư nghe, nghe thì ông sám hối thế nào? Ông nói thưa sư, mình ở chùa nhiều khi là mình cũng có hiểu lầm nhau, cho nên khi nãy tôi hiểu lầm sư đã nóng giận sư bỏ qua, bởi vì hai chồng họ thương ai nhau mà ở nhau rồi cũng có lúc cả cọ, không chén bát này kia đó rồi mình để trong sống, mình nói là để một cái chén thì cũng bị gì chứ, hai ba chén này cũng nhúng chết, mình đeo cái vòng tay mà hai vòng á, phải không, thì chắc chắn nhúng chết, thì đeo một vòng nhúng chết thì thôi. Thì cũng bỏ qua, cảm thông bỏ qua. Thế nói xong rồi, sư mắng kêu một rồi, tôi nói, khi nãy sư nói có chánh niệm không? À, nó giờ có chứ. Tôi nói, chánh niệm ha, có xin lỗi chưa? Nó xin lỗi rồi. Nhưng tôi bảo sư cô xin lỗi thôi, sư có cần chỉ nói cái vòng. Còn nói gì với hai vợ chồng, nói gì cái chén này. Sư xin lỗi mà sư muốn bào chữa, phải không? Tôi nói tôi không có lỗi đâu, tôi không có lỗi đâu. Nó vậy á, nhớ tầm mình. Thì quý vị mấy trường đó quý vị thường là biết rồi, phải không? Biết rồi đó. Bây giờ khỏi cần nhắc. Cái đó là mình tập cho mình có đạo đức á, cho chánh niệm. Chứ còn cả đời mình cứ tập nó hoài hả? Có tập hoài mình trở thành người tốt thôi, chứ không có giải thoát giác ngộ được. À, đó. Cũng như cái sư đều nói có một lần nọ, có một cô đó bưng nước sư đổ nước trúng sư á. Thôi, dạ, xin lỗi sư, bởi quần con nó dài quá. À, sư nói, chà cái quần của nó có lỗi ghê hả? À, cái đó thường thường vậy đó, thì có chuyện cái tâm mình ra, mình ơi, mình đào chữa, mình chữa, nó kì á. Nhưng hôm trước sư cũng nói nè, buổi sáng mình đi, ông chồng đi làm phải không? Ông đi kiếm kiến rồi ra, ông hỏi bà vợ nó. Anh, à, em à, kiếm cho anh đi kiến cho bây giờ 5 phút đi làm rồi đi làm trễ đó, chàng xe. Thế vậy là ổng nhờ mình cái gì? Để kiếm kiến. Chứ ổng đâu nhờ đó. Anh điên thiền rồi mà anh không chánh niệm gì, còn để kiến người ta mà anh biết. đã nghe sư nói chưa, một lần để kiếm một lúc để thì khi các bạn nói cho bây giờ nói lúc đó là có đúng lúc không? À, không có đúng lúc. Mình nói vậy đó đâu phải mình muốn giúp ổng mà đứng giận phải không? Ta nói đừng có nói lúc giận, cái đó mình biết kiểm soát tâm mình vậy. Nhưng mà kiểm soát tâm lần lần nó quen được rồi phải không? Thì phải tiến thêm bước nữa phải không? Đâu phải lúc nào ông chồng cũng làm lỗi đâu, thì những lỗi lúc ông cũng làm lỗi mình phải làm chuyện khác. Thành ra nhớ ai nhớ gì mình làm chuyện đó. Cũng như là mà con mình làm bể cái gì đó thì chuyện đầu tiên là gì, thì tới dọn thôi phải không? Con muốn dạy dỗ nó thì dạy dỗ lúc khác. Thế thì ví dụ như chẳng có con được 7-8 tuổi phải không? Thấy mình nó dọn dẹp nhà cửa, rồi hay lên lau bàn, quét bụi lên bàn Phật á. Rồi ông thấy vậy cũng lên làm Phật. Rồi ông cũng lên bước trước lên làm như mình. Nhưng nhỏ quá thì làm bể cái bình bông phải không? Nhưng mà phải lên nghĩ là cái tốt của nó. Phải lên cái này nó có biết bình bông nó bao nhiêu tiền không? Sao không có được lên đây nữa nghe chưa? Đừng có về đặt quét dọn. Như vậy rồi sao nó có dám lên à? Không dám lên. Thành ra thì khi mình giận dữ mình xíu suy nghĩ á, mình làm nó không có cái cơ hội nó làm việc thiện. Còn mình bình tĩnh chút xíu phải không? Mình nói bây giờ mình phải nói như thế nào? Thế nào? Con bây giờ nó đổ bể rồi, cho bây giờ con lên lấy dọn rác đi. Rồi má quét cho con cái xong xuôi rồi đó. Nó thôi con là có tâm mà lên lau chùi bằng Phật là tốt lắm hả, nhưng con nhỏ con làm chưa được đâu, bữa nào lớn rồi con làm, bây giờ con quét ở dưới này thôi. Như vậy mình nuôi được cái thiện tâm của nó phải không? Còn đến khi mình không chánh niệm được đó, không biết mình nói cái gì, thì nhiều khi mình làm cho cái người mất cái cơ hội của đứa trẻ đó. Thì nếu mà cứ cẩn thận như vậy thì mình sẽ tạo là có cái tâm tốt phải không, nhưng mà chưa phát triển được trí tuệ. Thì mình thêm cái nữa là mình coi tất cả sự vật thế gian nó đều là bình thường, thì mình kêu coi tất cả mọi sự mình biết là gì, nó không có giá trị thôi. Thì bể thì mình biết bể thôi phải không, biết bể rồi mình nói nó là nó bể. Thì bây giờ rồi một việc khác á, người khác mình nói làm cẩn thận, còn nghe dịp nó nói nhiều khi nó sợ nó nghe. Con thì con có gì cái bụng cái con nghĩ ra là con nói ra là con dúng với chị ta dầu cho con nói vậy đó, con bị quở con cũng nói là nhìn cái không dúng gì. Bây giờ hồi xưa con ở Việt Nam là coi như con dặn chị làm chú ta làm chi cả ngày làm gì, làm một túi là về là đi chùa tụng kinh xin giấy rồi mới về nhà. Bây giờ đi qua đây đi xa từ chỗ nhà con mà lên đây 5 tiếng là xưa biết rồi, từ gái cho thư thăm xưa biết rồi. Nên mở thì còn làm đi là cũng khó khăn, con phải đi 2 lần xe. Cho nên con thờ trong chỗ con ở, con thờ tượng Phật, cái thờ mấy cái hình của chư tăng là con của con có cũ rồi, con để đi cái hình của nhà con cũng gió. Thì thường thường là sáng ngày con ngủ dậy con vô niệm tâm từ như sư nói một chút thôi, khoảng 10 phút để con hành thiền, con hành thiền liền. Xong rồi con thả ra thì con tụng kinh tâm bảo, xong rồi con xin giới, con xin tăng quy và ngũ giới này tăng bảo là bạch con tụng Nam Mô Ta Sa, xong rồi con bạch Đức Thế Tôn, con xin thọ trì tăng quy và ngũ giới nơi tăng bảo để văn giữ làm theo cho được sự lợi ích, làm cái gì làm được ba lần như vậy. Xong thì con quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng và quy sinh giới. Thì như vậy đó, thì theo cái nghĩ của con là con nói đó là cái nơi nương nhờ mà con luôn luôn lúc nào con cũng nghĩ tưởng tới Phật Pháp ta, cho nên là con phải làm như vậy. Thì bây giờ đây á, nói ra đây là để cho tất cả bà con ở đây, có nhiều khi có nhiều người họ muốn nhưng mà không biết cách, hoặc là không biết làm sao để làm. Thì bây giờ con bạch với sư á, thì như vậy á, theo con là con thấy có lợi ích cho con rất là nhiều. vì sáng nào con cũng nhớ Đức Phật, Đức Phật Thích Ca. Thì có nghĩa là con ở nhà có mình ông Phật của con với cái cháu nhỏ thôi, cho nên luôn luôn lúc nào con cũng nghĩ đó Phật Pháp ta. Thì như vậy thì con xin như vậy nó có Phật không? Con phải thấy sao? Con thấy tốt, tốt gì đâu, tốt phải không? Nhưng mà nè, nhưng mà thêm bây giờ thêm muốn tốt hơn là vậy nè. Thường thường Đức Phật nói là cái gì mình nói ba lần á để xác quyết phải không? Mà nói ba lần vì mình xin ai cái gì mình nói đây tôi xin lần thứ nhất nè, không cho đây tôi xin lần thứ hai nè, không cho xin lần thứ ba, nó rõ ràng ý tôi muốn xin đó, không cho thôi, chứ đâu có nói là con xin quy Phật lần thứ nhì lần thứ ba đâu, có làm biến không? Phải làm biến đúng thật. À. Con nói nó xem con làm biến, còn con bạch bởi giữa tâm bỏ con đâu dám nói. Nói cho đàng hoàng ba lần ha. Bạch tất thế tâm con xin thọ thì tam quy và ngũ giới này tam bảo làm thứ nhất là con lại rồi đó, rồi con dở cái đầu con lên cái bạch đặt như đó, rồi con lại nữa rồi con bạch ba lần như vậy, xong rồi con biết thọ xin quy Phật con cũng lại giống như có mấy sư cho vậy. Con làm đầy đủ không có thiếu chút nào hết. Để tốt. Tại vì trong khi mình thiền đó, mấy sư thường nhắc đến cái gì là có bốn cái sự hỗ trợ đó. Một đó là mình phải đảnh lễ Phật á, giống như niệm Phật á, mình nhớ ăn Đức Phật. Hay mình nhớ ăn Đức Phật là mình nhớ đến Pháp, nhớ đến Thần. Là cái đó có bảo vệ thứ nhất đó. Thành ra, rồi đến khi có cái việc ngôn mà thiền nói, bây giờ con giao tánh mạng con cho Phật á. Phật lo cho Phật lo. Vậy thì tự nhiên tâm mình thấy mình khỏe, phải không? Cái thứ hai là gì? Niệm tâm từ, phải không? Cái thứ ba là niệm về sự chết. Thứ tư là niệm cơ thể ô trược. Đó, bốn cái đó. Dạ bà sư vậy nè, con nghĩ vậy cho nên con có xin. Con nghĩ rằng là cái đời là từ khi con bé là luôn luôn lúc nào con cũng nương dựa nơi chúng ta. Với Phật Pháp là con ở gần chùa thì sẽ biết đó, sẽ ở chùa gần mình thì sẽ biết đó. Thì là luôn luôn lúc nào con cũng đến đó. Giờ con qua cái xứ này chúng ta 3 tháng, 4 tháng mới tới ở đây một lần mới có chùa. Còn bình thường con đâu có đi đâu. Cho nên thì sẽ biết là nhiều khi mình cũng chưa làm được những cái chuyện như vậy. Nhiều khi con ngồi cũng thấy nó trống trắng, con làm nó như nó mất cái gì đâu. Mình tự ra là con phải cố gắng làm như vậy, con dám cái hình con ngồi đây, rồi con hành thiền, rồi con cũng kinh sang, rồi con cũng hồi cái thiền, rồi con cũng xin nguyện là con hộ trì cho ngài, cho tốt cho ngài là mỗi ngày đi ngài dạy để chúng con hành thiền. Thì cái tâm con luôn luôn lúc nào cũng con cũng nghĩ về như vậy, rồi con xin ngũ giới, chứ còn có con thời giới để giúp quả nhà con không xin. Tại vì con thấy xin vậy nó không có sạch sẽ, không có đúng nữa. Nó tùm lum chuyện hay là làm sao, nhưng mà có cái giới, cái ngũ giới thì con xin thay cái này. Bây giờ con luôn thiện con mặc cái xây luôn, con coi trong sạch, con thấy có nó mặc đỏ rằng là con xin văn giữ điền học và cố ý tránh xa sự không nói dối, thì cái đó đúng. Nhưng mà có một đoạn nó không nói lời độc ác, không nói lời đâm thật, không nói lời vô ích. Thì con đọc thêm 3-4 cái câu nữa đằng sau nữa. Thì thật sự như vậy đó, con thấy đó là tự thêm vô như vậy thì nó có đúng không? Hay con làm như vậy nó có phải cái gì không? Nếu mà sư thấy không được thì con việc... Quý vị có nhớ nhiều khi sư cho giới thì cho về giới thứ tư đó, phải không? Thì sư nói quý vị đọc cho đủ, phải không? Dạ. Không nói lời đâm thật, không nói lời độc ác, không nói lời đó, vậy, cũng đọc thêm ba cái đó. Đó phải đọc nó. Thì rồi còn mình phải đọc thêm cái này nè. Tôi nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động, phải không? Thì mình từ bi trong lời nói, nhưng mà từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Là lúc nào mình vẫn nguyện hành động là tôi thấy ra có từ bi không? Thì mình niệm trong tâm vậy là tự nhiên mình sẽ tha thứ, mình có giận dữ. Bất kỳ tác động nào cũng là mình làm vậy. Hồi đó sư cho con cái giấy, con về con coi đó con tụng vì lầm lạc và không minh mẫn như tôi đã có vô ý hay vô tình phạm đến những điều tội lỗi gì cũng quay mất. Nhờ nó là anh quen nên lá hồ nhà nhé. Những bậc trí tuệ tha thứ tội lỗi cho con, vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động và lời nói là phạm đấy. Ý nghĩ sai lầm hả? Ý nghĩ sai lầm phạm đến các vị thì xin tha thứ cái tội lỗi cho con. Con đọc ba lần như vậy. Giờ con đọc hai, con đọc ba, con hai ba chữ, con quay mặt. Tại vì cảm động đó. Không thấy sợ sợ chứ. Rồi con sư con biểu con thì là tự sau khi con hành thiền xong con xả ra thì con tự cái tâm từ của sư cho con thì là như vậy là đủ chưa hay có thiếu nữa thì đã con nói ra như vậy ý con là con muốn hỏi sư con làm vậy đúng chưa và hai là con muốn nói để cho bà con đây nghe nhiều khi họ không biết nhiều khi họ thấy cái là được tốt họ về họ làm thì quý nó nên làm vậy sáng là vậy. Vì đó là cái nơi như vậy. Thưa sư là con thưa quý sư cháu đó sư. Và sư con rất là cảm động khi mà chị đang nói như vậy nó để sư dạy gì mà con là hồi sáng đó chị hỏi con vậy chứ mi đi chùa mà mi có xin giới mỗi ngày thôi con nói ở nhà con có ngồi thiền mà con không biết xin giới thì sao bây giờ lên đây đó chỉ hỏi như vậy để cho sư dạy dùm con rất là cảm ơn chị Đa giống như là bạn thiền mà bạn thiền thức với con là 40 mấy năm mà bây giờ chị con nói chị đi lâu mà chị không dạy em bây giờ chị hỏi rồi bây giờ chị hỏi con để cho sư dạy dùm con rất là cảm ơn sư. Đó, nãy giờ cô nói rồi, nãy giờ là cổ thuyết pháp rồi đó. Bạn ơi, bạn cứ làm vậy đi. Thì tôi nói họ đặt cái sơn sư cho tốt, bạn tốt, bạn cứ về làm. Không sao. Mình nhắc nhở thường nên nó nhớ. Ha. Làm thì làm, biết bằng việc chi không cần. Có những người đã quy giữ giới rồi. Con đợi anh xin lần nữa thôi, rồi bỏ quên mất. Mình phải lặp đi lặp lại. Nhất là khi mình tới mình gặp vị sư nào mới, mình cũng nó xin về đó cho giới cho mình. Để mình nhớ là đó, tôi đã xin giới nhiều vị lắm á. Ha. Đây, có cái hình của ngài, ngài trước mặt, ngài ở đây thì Phật, ở giữa này thì có ngài xa lại. Rồi ở dưới thì có cái hình nó bị tiêu ca. Rồi có ngạc để mình đi giáo sát ra. Sáu ngạc cũng để con lập rồi đó. Là từ đây con lập xuống thì con sẽ dẫn. Cho nên thì con mới nói là để nói với sư. Để cho sư giải thích cho con làm giải đúng chưa. Chưa đúng thêm gì nữa thì sư chỉ. Con về con làm tiếp. Dạ được rồi. Nhưng mà nhớ khi lại chánh niệm nha. Dạ. Nó cũng về cái chánh niệm luôn. Sư muốn cho thể thức đó là con dạy kỹ nó sư trong các bài pháp của ngài thì là trước khi ngài thiền thì con sư nói mà nãy là xin giới xong rồi đi qua từng giai đoạn mà quán niệm tưởng đức Phật ân của đức Phật rồi niệm tưởng sự chết rồi niệm tưởng của những con trường xong rồi thì sau đó hành thiền. Nhưng mà đến khi mình hành thiền đó nhiều khi mình có đủ thời giờ đó. Buổi sáng thức dậy mình niệm cái ảnh nhiều quá thành ra mình chỉ nếu mà khi nào bằng rồi cũng phải niệm ít nhất là cái bài Nam Mô Tát Sa ít nhất là phải làm thành ra ở Miếng Điện vậy ngay cả khi người ta viết một cuốn sách hay cái gì đó thì người ta viết cái những câu đó lên. Thế nó dạy được tốt nhưng mà có người là mà chưa được như vậy ha thì thôi ý nhưng mà chưa được như vậy ý nhất cũng là lễ Phật ba lễ rồi đi đâu đây ha rồi cũng đọc cái bài đó như con như vậy là buổi sáng con lên tụng kinh rồi con xin giới tụng Nam Mô Tát Sa là chạy đầy đủ hết mà chạy đến con hành một tiếng sao mà con xả ra con đặt tinh tâm bỏ hết là bao nhiêu mắt hai tiếng. Đó, mấy người đi làm sao làm như vậy được? Thì họ dạy công việc đó, nhưng mấy đứa con tôi nói ai làm gì làm, cứ làm, đừng mở cửa để tôi ở yên luôn đó. Đủ 2 tiếng là tôi ra tôi xuống tôi lại công việc, còn bình ta kéo thì con được cái ưu tiên như vậy. Nhưng mà con tự nhiên mà bữa nào mà con đi đâu mà con đi xa con không tụng kinh không người xin giới là nó tự nhiên con thắng tiếng gì đó. Nhưng mà tới trường thiền đó thì nghe mình qua mình mới điện vậy, họ không cho mình tụng kinh, bây giờ mình thực hành thôi. Tụng kinh đó nó cũng như họ không cho tụng kinh nữa. Tới mình thiền, khi mình thiền đó tự nhiên mình nghe theo lời của Đức Phật dạy rồi là một hình thức là mình tụng kinh đó. Không nói chuyện ở trường thiền đó, còn ở nhà thì mình nên tập vậy. Rồi mỗi lần mình đọc cái kinh đó, nếu mình cố gắng thiền là mình đọc cái kinh, mình đọc cái chữ nào tự nhiên mình thấy từ từ mình thấy cái tự nó tới mất. Vậy bà sẽ con không tổng trước con hành thiền đó, con hành thiền sao mà con mới tổng. Con nghĩ đi là mình ngủ dậy cái tâm yên lặng, yên tĩnh rồi thôi để giữ cái tâm yên tĩnh này. Rồi trong khi tổng có hành thiền không? Dạ. Trong cái tổng có hành thiền không? Dạ không, con hành xong con mới trong khi tổng cũng hành thiền đó. Ta bảo sẽ rõ dạy rồi con có thì khá là con tội, con sống hấu nữa giờ đó. Trong cái tụng đó mà mình chánh niệm và cái lời tụng đó thì như vậy mình là cũng hành thiền đó. Chứ còn chỉ tụng nó thôi, bây giờ đến giai đoạn tôi hành thiền rồi, bây giờ tôi tụng tôi không cần chánh niệm nha, tôi chỉ tụng cho nó xong là thôi, phải không? Còn khi nào hay là khi nào tôi quen rồi tôi nhờ cái máy tụng giùm cũng phải là vậy đâu. Phải khi mình tụng đó lúc đầu thì mình còn phải ngồi thiền thì mình mới thấy mọi sự tới mất. Vì sao mình làm cái gì rồi mình cũng thấy được đó. Bởi vậy cho nên bà Dipama đó, rồi có những người mà có bà, còn một cái bà nói bây giờ tôi 6 đứa con mà thì giờ đó tôi hành thiền, tôi phải cho đứa con bú, tôi phải lo lắng mọi chuyện trong nhà đó. Đó thì bà cũng nói là khi mà cô cho con bú thì là khi mà con nó đụng vào cơ thể cô, nó ngậm cái vú của cô thì cô cũng có cảm giác rồi không, thì chú ý vào cái đó. Bất kỳ làm gì mình có, trong khi mình đi nấu ăn phải không, cái tay mình cũng đưa ra đưa vào chứ, mình chú ý mình biết mình đang nấu ăn đó, phải là ăn được. Thì đương nhiên là khi mình ngồi thì nó được nhiều hơn, còn nhưng mà khi làm cũng cố gắng làm thì nó được. Thành rất là nhiều người mà giác ngộ trong khi mà làm công việc đó. Ngay cái bà là Pachatara đó hả, cái bà rửa chân đó, lúc đầu không giác ngộ đến khi ra rửa chân đó, rửa chân mà co chân lên biết co chân lên, bỏ chân xuống biết bỏ chân xuống, một lần nọ co chân lên đó bên đây thì thấy những giọt nước rớt xuống ha, thì khi đó nó thấy những giọt nước nó tan biến rồi. Rồi tự nhiên thì ban thiền chú ý về cơ thể rồi thấy tan biến vậy, thì thấy này những giọt nước này nó tan biến vậy nè, thì nó tới nó mất vậy, cơ thể mình nó cũng như vậy. Nó phải đi vào trong cơ thể mình, nó gọi là cái tuệ giác trực tiếp á, đi tới gián tiếp. Nhưng mà nhìn bên ngoài rất là khó, vậy những người mà thuần thục rồi thì khi có cơ hội mới nhìn bên ngoài, còn phải nhìn trong chính cơ thể mình mới thấy rõ. Trong thời nhiều người nói bây giờ tôi đi chơi tôi nhìn mây thấy nó may bay bay cũng xin việc, nó tan xin việc vậy, rồi mình thăm đắm vào đó, mình lấy cái đó mình lợi dụng nó vẫn có được ha. Ngồi yên một chỗ mà còn chưa thấy được đi ra vừa với tâm tham ái không, thì làm sao được. Thì chánh niệm nó phải loại trừ tham ái. Dạ, theo đề mục đối diện với đề mục, bám sát đề mục, chìm sâu vào trong đề mục, thì con về cũng làm giống y như sư vậy. Cái con ngồi trong hành con thấy cái tâm con mà nó đeo níu trong cái đề mục mà con thấy nó giống như mà cũng sâu mà nó dính lên cái tàu lá mà nó đưa ra. Cái tàu lá thấy màu gì? Con tưởng tượng là như vậy. Sư biểu đây là về á. Đừng có tưởng tượng, nghe nhớ chưa? Khi biết vậy không có tưởng tượng thêm. Dạ. Không được tưởng tượng thêm. Mình chú ý vào đó, mình thấy nó về đó. Dính vào đó rồi biết hiện tại tâm đang dính vào. Bám cứng đệ một, chìm sâu rồi đệ một. Giữ thầm cho nó chạy đau hết. Làm vậy cũng làm em như vậy. Con ngồi biết chặt, con thấy cái tâm mình nó đeo níu. Trong cái đệ một nó chuyển tới, chuyển vào. Con tưởng tượng như con sâu, con khô, con cái đầu lại. Nói vậy chứ không phải mình phải làm giống như hình ảnh thiệt đâu. Ý là tâm dính vào là mà nói vậy đó. Thì thường thường á, tâm mình nó dậy lắm, mau lắm, tưởng là tưởng cái gì là có cái đó. Dạ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư nói kể chuyện nó có một ông đi vào rừng á, gặp bạch phù thủy. Cái mặt xanh lè, cái cầm và thờ ấy nè, còn đầu và đầu nó nhọn nhọn nhọn, mà mặc áo đen. Ví dụ nói vậy khi mà sư nói vậy tự nhiên là trong đầu á, tự nhiên có hình ảnh cái bà như vậy, nó tạo đó đó. Thành đến khi mà làm thiền nó cũng vậy, thấy cái gì là bắt đầu nó tạo ra đó. Có người thấy tự nhiên thấy cái bụng nó phồng xẹp đều đều, cái tự nhiên hình ảnh của một người đi đường bơm xe, thấy bơm xuống vậy. Một lát rồi thì mình quên đi, nghĩ cái bụng nó, mình chú ý người cái chỗ bơm xe, rồi bắt đầu mình là thấy cái ông bơm xe, rồi thấy cái cảnh xung quanh cái trường bơm đó, nó liên tưởng dài lúc đó sực lại nào nói nãy giờ mình tan tâm đi đâu. Thành ra nhớ cái gì nó đến đó, là biết là bây giờ tôi chú ý cái này, và bao giờ hình ảnh nó còn đến đó, nhớ là bao giờ hình ảnh đến. Mà người kiếp trước hành thiền chỉ nhiều chừng nào hình ảnh nó đến thì còn rõ ràng đó. Chẳng hạn với quý vị, chẳng hạn có một người hành thiền, họ nói thấy cái cơ thể con bây giờ nó lúc đầu thấy bụng của nó sinh nó tới mất tới mất, sao bây giờ cũng thấy cũng toàn là những cái cũng thấy nó tới là mình thấy toàn tăng biến không à. Hôm nay cũng thấy cả cơ thể cũng tăng biến, còn thấy cơ thể cũng sụm xuống luôn, nó tan thấy trơn nhẹ, mà rõ ràng thấy mà đó là tâm mình tạo đó. Rồi cũng nói bây giờ cũng thấy mùi hôi, đi đâu cũng thấy mùi hôi, bây giờ trưa nó có ăn cơm được cũng thấy ghê quá. Thì cái đó là trường hợp đó là thiền chỉ đó, thiền chỉ nó đến rồi đó. Ví dụ chẳng hạn kiếp trước một cái niệm tử thi này kia đó, thì nó sẽ thấy vậy. Thì cái đó thì mình bỏ đây, bây giờ mình thiền mình sao. Nhưng mà đó rõ ràng là mình cũng có cái tố tâm mình định được nhiều rồi, nó vậy. Nhưng mà mình biết lựa chọn cái nào là thiền định, cái nào thì thiền mình sao. Có nhiều người nói cũng chánh niệm rồi cứ đề mục đều một lát rồi cũng thấy con ngồi đó mà giống như là nó lâng lâng rồi nó không biết gì nữa. Một lần là biết là khi nó làm mất chánh niệm rồi đó, chứ không phải là càng chánh niệm nhiều định nhiều là không biết đâu. Khi chánh niệm mà định nhiều nó còn rõ ràng hết sức á, nó phải thiệt là rõ ràng. Giống như khi nãy có mắt mờ, bây giờ thiệt rõ, chứ không phải là càng chánh niệm càng mờ đâu. Phải nhớ điểm đó. Cô hỏi. Bạch sư muốn hỏi về cái vấn đề ngồi thiền, thì mình nên ngồi trước già hay là mình nên ngồi bán già, thì ngồi bán già hơn. Nhớ là trong cái kinh Đà Niệm Xứ hay là những kinh mà hướng dẫn mình thiền không nói đến ngồi á, chỉ nói là ngồi xếp bằng thôi. Thì thành đang xếp bằng nó có 3-4 cách, có thể ngồi kiết già, ngồi bán già. Nếu ai ngồi được cái già tốt, ngồi cái già đó thì mình ngồi một cái chết này nữa cũng nằm yên đúng không ạ. Ngồi yên vậy đó, tại nó gài hai chân này đó, nó không có ngã. Mà nó dễ thẳng cái lưng, gài vào đâu thẳng lưng nó cũng được như thường. Thì nếu mà ngồi được thì tốt. Người nào không ngồi cũng được á thì ngồi bán già không được á thì mình ngồi hai chân nó rời á, hai chân nó rời này nè, hoặc là ngồi như kiểu Việt Nam mình hai cái chân nó để xuống dưới nè đó, mình xếp bằng của mình đó. Rồi cái gì cũng quen rồi, cũng mỏi rồi. Còn có nhiều người thì họ không thích hợp với nó, họ quỳ đó. Còn quỳ rồi để một cái gối cho cao rồi đó, họ cũng ngồi rất là lâu. Quỳ được sao mà được tiếng giờ mà họ còn quỳ được 20 tiếng không? Mấy người mà họ hành thiền kêu làm có thường thường Nhật á, mấy người mà đi hành thiền chỗ cái trung tâm Nhật á, họ bắt ngồi kiểu đó rồi để gối thật cao rồi họ quen đó, quen. Thì ở bên bên bên Canada có một bà cụ năm nay bà 94 tuổi rồi đó, mà bà ngồi kiểu đó không, mà ngồi tới 2 tiếng đồng hồ. 94 tuổi quen vậy đi, nó quen thôi, thường thường mình làm nó không quen, mà ngồi cái cách nào mình thấy thuận tiện cho mình thiền là được rồi. Thì nhưng mà ngồi á, ý chứ mình thiền nó cũng cần có sự thoải mái. Chứ mình ngồi mình khó khăn quá, không thoải mái làm sao mình thiền. Nhưng mà nhớ là thoải mái mà vừa thôi, Chứ còn đằng sau giữa cái này rồi hai chân để này rồi đi ngồi như ngồi cái salon vậy thì lá hồi là nó cũng hay, nó dẫn buồn ngủ tới nhanh đó, đó. Okay. Tại vì á, nhớ là cái tinh tấn á, à, cái tinh tấn nó phải cân bằng với cái định tâm. Bây giờ chẳng hạn mình ngồi thẳng vậy nè, thì mình phải cố gắng hết chứ. À, nhưng mà cái việc có nhiều người nói tại sao tôi ngồi thẳng một lát á, à, rồi lát hồi tôi hành thiền lâu cái là cái người nó cột xuống này. À, tại vì sao? À, tại vì thường thường mình ngồi đó mình chánh niệm như vậy, mình còn có thêm một tâm tinh tấn mình giữ cái lưng á, giữ cái lưng. Còn bây giờ nhiều khi mình chánh niệm nhiều quá, mình chú ý vào một cái này rồi mình quên cái vấn đề là mình phải thẳng lưng, thì chuyện đó cũng đương nhiên, phải không? Rồi mình thẳng lại, mình thẳng lại cho đến khi cái lưng mình nó bắt đầu thẳng luôn rồi, hệ mình cong xuống lần đầu nó bắt buộc phải ngồi thẳng. Còn mình không quen, hay là có những người cái xương vào đó không quen, thế ngồi dần thấy mới khỏe nè, à còn thẳng nó không thấy khỏe, có người như vậy. Mình thẳng lưng lên không sao, lâu lâu mình thẳng lên không sao thì cũng được, mà nhớ là chú ý cái giai đoạn. Ừ. Khi này nhìn thấy có người nói tôi thẳng lưng tôi không thấy cái bụng, à thì khi đó mình bây giờ khi nào quý vị không thấy được cái bụng chủ động bụng á, quý vị để tâm mà nó thắt lưng là phải sao không, thắt lưng này thì quý vị thấy, chú tâm ở đó đó, giống như mình để tâm ở đó mà nó thấy cái bụng lúc ấy giống như có cái điểm tựa đó, chú ý vào đó thôi nhé. Còn như quý vị nói tại sao mà nằm thì thấy cái bụng dễ giống cái thơm mà cái lưng tựa xuống cái sàn, hoặc là mình ngồi dựa nó thấy rõ không được như vậy. Bây giờ mình để tâm ở đó là chú ý đó, cứ cố gắng tập nhiều. Người nào mà không tâm nhiều thì cứ đi theo cho kịp nó, rồi mình mỗi lần nó là còn tới cuối cùng nó là biết, nghĩa là rồi tới đây là tôi biết á, à hãy quen rồi làm lại, phải không? Rồi, hả? Làm sao cho từng cái một nó biết rồi không được nó mình nói tôi canh nè, tôi canh qua thử lúc nào nó chạy nè, anh canh anh nó sợ nó không chạy đâu. Ừ. Bác sư nói rằng là đi theo cái hơi thở phòng xẹp thì cái khi mà cái hơi thở mạnh á, mà nó đều thì mình theo nó rất là dễ, nhưng mà khi mà ngồi lâu rồi đó mà cái hơi thở nó càng ngày nó càng nhỏ lại, nhiều khi còn lại nó sẽ chỉ vậy, làm sao mà thấy được phòng xẹp. Ừ. Chỉ có thấy cái sự chỉ nó chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống rồi. Chứ còn biểu mà theo cái phòng cái xẹp có còn đó không vậy? Thì cái đó sư nói nhiều lần rồi đó. Có những người hành thiền thời gian sau thấy cái đề mục nhỏ quá, cái rồi á bắt đầu thở thật mạnh ra để thấy đề mục to đó, à làm vậy không được. Cũng giống như là một người mình muốn bắn một mũi tên đó thì mình làm cái tiêu mốc đó, không cái tạc hết đó ở giữa màu đỏ, xung quanh màu vàng màu xanh trắng, lúc đầu mới bắn thì mình bắn mình để chừng 3 thước, phải không? Một lần kéo đến 5 thước, một kéo đến 10 thước, phải không? Cho đến khi 20 thước mình cũng bắn trúng mình mới giỏi chứ. Còn bây giờ thì trước sư chỉ quý vị bắn làm sao cho trúng liền không? Dễ lắm, làm cái tạc ghế đó cái màu đỏ đó, bằng cái nhà bắn cái trúng liền. Có khi nào rớt rồi hả? À, trúng liền chứ, phải không? Mà có giỏi không? Đó, không có giỏi. Cho nên nó là không, cái tâm chánh niệm không phải là do cái đề mục, à cái đề mục à, nhớ đó thì cái thiền hành thiền minh sát nó khác với thiền chỉ. Càng hành thiền lâu chừng nào thì cái đề mục nó còn nhỏ, thì mình tinh tấn chánh niệm cho nhiều, cái tâm đó nó nhỏ và mình cũng chánh niệm được thì mới tốt chứ, à chứ còn không phải đề mục lớn. Còn hành thiền chỉ đó càng ngày đề mục cũng càng rõ. Ví dụ chẳng hạn như đề mục thiền chỉ mình làm cái màu đỏ, cái màu vàng, màu trắng tùy theo cái màu nào thích hợp á, thì mình để đó, mình nhìn đó. Ừ. Dạ, nhìn đó, nhìn rồi mình nhắm mắt lại, mình nhớ cái màu đỏ đó, cái màu vàng đó. Nhớ để trong tâm mình nhớ, rồi nó quen mình mở mắt ra. Thì thường thường mình nhìn cái gì mình nhắm mắt lại còn nhớ chút á, nó lâu lắm chút. Thì cho đến khi mà mình tập lần, cả nửa tiếng đồng hồ, 15 phút vậy, vẫn thấy màu đỏ như thường. Thì càng ngày màu đỏ còn sáng thôi. Còn trong veo nó giống như là ruby vậy đó, đỏ không biến thành như ruby vậy đó. À, ngay cả khi mình thiền niệm tử thi vậy, lúc đầu mình thấy cái tử thi mình nó ghê gớm, còn lần lần lần mình thấy tử thi nó đẹp ra, mà thấy nó trong veo trong suốt vậy đó, tại cái tâm nó định đó mà, em thấy vậy. Thành làm cái lo càng ngày thì cũng càng lớn, còn thiền minh sát thì cũng nhỏ, nhưng mà để một nhỏ mà chú ý được thì cái đó tâm mình mới mạnh. Không phải là chú ý được mà nghĩa là hết sức chú ý cũng thấy, nếu mà lơ là mắt đau không tìm ra. Đúng rồi, không có ai lơ làm được đâu, phải không? Chứ đừng thấy mình lâu nay tôi tuấn niệm tốt quá rồi bây giờ tôi lơ là cũng được đó, là lão đồng nó tụt xuống đó. Thành ra đó, trong cái phần cũng có nói là vậy đó, trong phần mà tinh tấn á, tinh tấn lúc đầu là tinh tấn là quyết định mà hành thiền là một tinh tấn rồi, ha. Còn ngồi là tinh tấn vượt qua trở ngại về thể chất á, đau đớn khó chịu á, quý vị bây giờ ngồi là quý vị vượt qua được rồi, à lúc đầu qua lâu lắm à rồi đúng, tinh tấn được vượt ra những trở ngại về tinh thần á, những khi nó buồn nó chán nó khổ đủ thứ chuyện đó. Cũng phải vượt qua đó. Rồi sau khi vượt qua được rồi, tâm nó bắt đầu an lạc thanh tịnh, chánh niệm cái gì cũng được, đi cũng chánh niệm, đứng lúc nào chánh niệm hết đó. Thì khi đó bắt đầu chánh niệm giỏi rồi, bắt đầu mới thấy tà tà ngon nè, điên chi mà ngồi thẳng lên trong mệt, ta dựa mà ta vẫn chánh niệm như thường, không cần dựa nó nằm vẫn chánh niệm. Bắt đầu khi đó là nói tôi thiền nam tôi vẫn chánh niệm nha, nhưng mà vậy là tụt xuống á, à, phải tinh tấn tiếp tục, trong thời nằm không buồn ngủ. Rồi sau khi mà tinh tấn tiếp tục rồi, nó có nhiều người nó không thấy gì, đang trước kỳ trước thấy nhiều quá, bây giờ cái đều đều thôi, chỉ thấy nó sinh diệt thôi. Rồi do rồi chưa có biểu không được rồi đi ra, mấy người khác mà sao sư dạy nhiều vậy mà bây giờ chỉ biểu con ấy được đi tiếp tục vậy thôi, à, tại vì khi nó đẹp rồi đâu còn trang điểm nữa, phải không? Mà thì đây với mình có bệnh rồi, phải không? Thì thiền sư đâu cần gì nói, mình cứ tiếp tục mà giai đoạn đó là giai đoạn tinh tấn chờ đợi. Lúc đầu mình thấy tại sao nó tiến bộ mau vậy, thấy rõ vậy, bởi vì nó giống như cái quả bầu hay quả bí mình mới trồng khi mà mình thấy trái là nhỏ, cái bông cùng thấy éo vẫn trùng xuống, qua ngày mai thấy bự chút xíu, ngày mốt bự nữa, mỗi ngày nó thấy lớn, nhưng lớn dài chừng thước rồi còn lớn nữa không? Phải già lớn, nhưng bên trong nó bắt đầu già, trong già, thì đó, thì mình cũng vậy. Cũng như bây giờ, các vị thấy con gà, mấy người họ làm gà thấy không? Ngày nó đẻ trứng rồi phải không? Mà họ làm thịt ngay, thì thấy trong bụng nó đâu có trứng nào phải không? Chỉ có mấy trứng non thôi. Lâu lâu mới thấy một cái trứng mà ví dụ làm buổi chiều hay đại buổi sáng thì buổi chiều mới thấy con cái nó con có trứng non ở trong đó mà mềm phải không? Còn cái trứng còn mình có nhiều người làm đó thì cái trứng non cũng chưa tạo nó, trứng mềm mà bự đó, trong một ngày tạo ra. Nhưng mà sau khi sinh ra rồi phải không? Không thấy quả ta ở trong bụng mình không mau bự không biết không? Mà bây giờ sao mình ấp hoài mình không có bự? Không, bây giờ nhìn vào gấp, nhưng mà bây giờ mình nhân gà tôi gấp cái trứng tới ngày nó sẽ lại, ha, trứng có loại là trứng thường, có loại trứng khủng long, ha, ấp lâu lắm như vậy đó, thì cứ kiên trì, nó ấp lâu mổ một cái qua thì tới đâu rồi là hư trứng đó, mà con gà mà ấp mà nó ấp rồi chạy đi chơi, ngày ấp có chút xíu rồi trứng có nở không, trứng nó thối á, ha. Thành ra vậy á, con gà thấy ăn uống ăn chút xíu gì rồi cũng chạy con ấp, đi chút xíu rồi cũng phải chạy con ấp, thì mình vậy đó, mình học theo hành của con gà ha. Thành ra trong cái thanh tịnh trong cái cuốn mà Mi Tiêu Vấn Đáp á, trong có nói là có nhiều cái hành của mấy con thú mình chú ý cái điểm tốt của nó đó, còn như cái con mèo á, nó làm được xấu là nó đi trình con gà, hắn thì cũng gần bán chuột á, mà khiến trình nó trong cuốn vậy đó, ha, vậy đó. Thì bây giờ mình bài học cái ảnh nó vậy, rồi cái con chuột á, khi mới đi ra khỏi cửa là nó trước con luôn, nó còn quanh nó sợ mèo, ha, thì cũng phải thận trọng với con chuột vậy đó. Thành ra cái phần có nói là có những cái con thú nó có những cái hành gì, có đó. Giống như là cái con sư tử đó. À, nó khác con chó là mẹ mình dùng cái banh mình ném ra cái trúng nó gắn đau, nó lại chạy theo đá banh á, nó lượm. À, còn con sư tử á, nó không có chạy theo đá banh, nó nhảy tới người mà tấn công nó. À, thì mình cũng vậy, cái phiền não đâu mình phải đi thẳng tới đó, phải thẳng tới cái chỗ mà phát sinh ra phiền não, chứ không phải chạy theo phiền não. À, mình chạy theo. Mà muốn mà thấy được chỗ phát sinh của nó là nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của mình á, là mình bị tham ái là cái gì? Là bởi vì mình không thấy nguồn giai không. À, ha. Còn khi mình thấy, mình cố gắng tập cho được chừng đó thôi. Nguồn giai không là vật chất và tâm á. Nó đều là không, nó mất, đi về không. Thì cái đó là mình thấy như vậy. À, có nhiều người nói là sao tôi không thấy vô thường. Vô thường hiện ra nhiều cách lắm. Ví dụ nhân chẳng hạn, người nào thấy trong biến đổi. Biến đổi nó vô thường, cái này mất rồi mới tới cái kia, sao anh không thấy được, phải không? À, nó không thấy vô thường. À, khi nãy sư nói là quên nói tiếp. À, khi mà khổ đó, làm thay đổi tư thế đó, thì mình không thấy khổ, là thay đổi tư thế, che lấp cái khổ. Còn cái vô thường đó, cái vô thường đó, mình không thấy được. Và mình thấy nó hiện đó giống như toàn khối đó, nó có sự liền lạc, nó không có sự tách rời. À, cũng như cái nãy cho nó cái cát mà trong ba mình để nó chạy ra, mình thấy. Hoặc là mình thấy một cái đường dây, cái dây kia mình thấy con kiến biến thành chạy thành đường dây, mình tới gần từng con nhỏ của nó. À, cũng như bây giờ một cái gì bây giờ mình, một cái mặt bàn hay mặt ghế bây giờ mình trà láng bao nhiêu nữa, phải không? Mình thấy nó lẳng láng. Nhưng mà nếu mình đeo cái mảnh gỗ mình đeo vô cái niềm quy là thấy lồi lõm luôn đó, có nhiều cái lỗ nhỏ lỗ to luôn đó. À, thành ra mình không thấy được. À, mình nó do kết hợp bởi nhiều cái yếu tố bao, nhưng mà mình thấy được, mình thấy liên tục vậy. Nếu mình thấy cái già đó mà nó đến rất là nhanh, cái đau chết rất là nhanh đó, là thì mình có thể giác ngộ dễ, nhưng mà không thấy nhanh như vậy. Chỉ có thời kỳ Đức Phật có vài người mà thấy cái sự vật bên ngoài nhanh như vậy đó, là có lần như cái bà Khê Ma đó, bà Khê Ma, cái bà Hoàng hậu Khê Ma, quý vị có biết bà đó không? Thì là Melika. Hả? Bà Hoàng hậu Melika. Có, bà nói là bà Khê Ma. Bà nói là bà là thấp hơn cái bà kia chút. À, bà đẹp hết sức là đẹp. Đẹp. Rất là đẹp. Cho nên đẹp là nghe ai mà chê sắc đẹp là không biết. Cho nên ngay Đức Phật thấy người nào tới là Đức Phật nó đừng có lo sân sóc đẹp của mình, ha, lo sân sóc đẹp bên trong, Đức Phật hay chê trách vậy. Ví dụ như nói là cái đẹp á, người mà đẹp hết sức mà đi đâu họ cũng muốn gặp thì làm sao đẹp. Khi mà mình đẹp á là khi mà đi tới đâu họ cũng muốn gặp mình chứ, ha, mình mới đẹp á. Thì thành ra cái đẹp không phải là ngó gương thấy đẹp, mà coi gương mặt người khác á, họ vui vẻ khi nhìn thấy mình không gặp mình á thì mặt mặt cũng đẹp á. Thì bà nghe bà sợ đó, mà nghe nói ông vua đó ông làm cái chùa đẹp lắm, bà này bà cầm kỳ thi họa cái gì mà không có đủ, mấy người đó ưa thưởng thức cảnh đẹp làm thơ này kia. Thì ông vua cũng khôn, ông biết bà muốn đi chùa rồi, cho nên ông làm cái chùa thiệt là đẹp á, còn giống như cái vườn thượng uyển vậy đó mà đẹp lắm. À, rồi bà cho ông cho mấy người mà thi sĩ làm thơ, rồi làm bản nhạc thiệt là hay, rồi mấy cái điệu vũ nó cũng múa theo cái điệu nhạc đó, rồi đem về trong cung dạy. Bà nó thấy mê cũng nó chắc cái cảnh đẹp lắm, tôi phải đi tới tôi gặp lần, mà tới gặp sợ Đức Phật, không muốn gặp Đức Phật chê rất cái đẹp. Cái này, một bữa nào nó muốn đi tới thăm. Thì ông chồng khi nó băng đồng làm khó đó. À, chỉ được đến thăm mà khi nào gặp Phật á, còn không thì đi luôn, đừng có dễ dàng nha. Thì bà ông khôn lắm, bà nói vậy thì bây giờ mới làm sao. Bà cho mật thám đi tới rình qua rồi, ngày nào không có Phật thì bà đi. À, ông không nói lắm mà dạ, đợi ngày nó không có Phật. Chúng có Phật rồi, thì đi vào, ồ, tấm cảnh này, tấm cảnh kia, nó thôi bây giờ mình qua chánh điện thế nào. Nó bồ thấy Phật ngồi đó. Phật đó là còn có thêm một cái cô rất là đẹp mà ngồi một quạt nữa, mà mới có 16 không phải rồi. Ông nói từ xưa là mình chưa thấy một người nào đẹp như vậy. mà nói cái khổ của đàn bà đẹp là có người khác đẹp hơn mình đó. Thì bây giờ mình vô mình qua thì phải thiệt đẹp như vậy hay là cũng có vài khuyết điểm mà mình thấy người ta như vậy á, phải không? À, đó là, cũng không đẹp đâu vậy, chắc cái mặt cũng nói vậy, nó kỹ hơn mấy mé một chút xíu cái gì á, không có tim á, người đẹp hay tim vậy, do nhìn á, đứng nhìn nhìn này. Thấy Phật nó rồi là cái lăng lá sợ rồi đó, đứng nhìn cổ, mình nhìn lát thấy cổ đẹp quá, quên mất đi vô luôn, vô gần có cho kỳ, à làm coi đây, à cái Đức Phật biết rồi coi rồi đó, Đức Phật mới dùng cái thần thông á, mà cho cô đó, từ mình 6 tuổi đến 17, từ 18, từ lần. Nó ba mấy tuổi là bắt đầu nó bất đạt rồi, sao? Lần cho đến khi già cái da nhăn này kia, lần rồi răng nó rụng rồi hâu cù này kia, rớt nằm xuống, rồi nó chết luôn. Rồi thay nó bắt đầu nó sình nó thối này kia đó. Khi ra tới đó thì bà thấy rõ sự vô thường đó, à, được. Thế, nhìn thấy vô thường rồi thấy rõ như vậy. Là thấy rồi liên tưởng đến mình đó, à, có cái tuệ giác là gián tiếp mình cũng như vậy, không có gì bám víu vào, và tất cả thế gian này không có cái gì mà nó tồn tại lâu dài, à, rồi mà đắc luôn a la hán luôn, rồi đắc a la hán rồi thì người nào mà đắc a la hán đó, người ta nói là người thường không được, không đắc a la hán được, là họ nói sai, người thường mà đắc a la hán được nhưng mà trong vòng một ngày là phải đi tu. À, không có thể giữ thân thể mà cư sĩ được mà thành a la hán, thành nói là không có a la hán cư sĩ, là bởi a la hán cư sĩ chỉ được một ngày thôi, à, thì đã a la hán rồi, để về xin vua cho bà đi tu, không vua đâu chịu, tôi chỉ muốn bà đi tới gặp Phật nhiều chắc nữa tôi bà đi tu, thôi vậy đó, rồi cái là nhưng mà rồi bà nói xin nhà vua đi tới gặp Phật đây. Đã biết mà, à, thì đi tới nhà vua tới gặp Phật. Đức Phật cũng hỏi là nói cho nghe đó, là về cái người mà đắc quả mà thánh cao vậy đó, thì trong vòng một ngày nó chết. Bây giờ ông muốn cho bà chết trong vòng một ngày hay là ông muốn bà đi tu? Đó thôi, để cho bà đi tu vậy rồi, bà đi tu. Bà tu là bà đã thành một người rất là có trí tuệ, hết thứ bà. Bên nam thì có ông con ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ ông nhất, ở bên nữ có cái bà Khe Ma đó. Bây giờ nội hành thiền cố gắng tinh tấn mà để thấy chưa thấy mà đo hỏi cái đó cứ từ từ. Dạ anh nhìn bạn ơi, tự nhiên bạn là ta thấy cái vô thường trong bà thành A La Hán mà cũng giữ rất là nhiều. Bởi vậy bây giờ nè, anh nói là mấy vị a la hán, à, thì tôi thường á lấy niết bàn làm cái đề mục, à, vậy thì bây giờ một đứa, tại sao ta giống như a la hán, ta lấy niết bàn ta làm đề mục đây, có được không? Không được. Tại sao không được? Nhưng mà đề bàn. Bây giờ mình đâu có niết bàn đâu mà thấy, niết bàn mình tưởng tượng thôi, phải không? Thì mới có mới thấy cái này là, thì không chắc là phải thấy cái gì có thật, phải không? À, thành ra bây giờ mình chỉ thấy những cái khổ thôi đó, thấy toàn vật chất nè, thấy toàn tâm nè, để gì? Để nó loại trừ tâm tham ái đi, thì hay hết tham ái là nước bạn, à, hết tham ái là nước bạn. Nhưng mà bà nói có đi tới thì bà nghĩ không, cái bà đáp liền, bà tu cái giữ dạng. Nếu mà coi lại cái kỹ của bà là bà tu tới một A Tăng Kỳ lần á, chứ mà dẫn đâu. Nước tràn ly. Đấy, nó còn chút xíu thôi, chứa sẵn trong đó rồi đó. Dạ. Nó vậy. Thì cái việc cũng vậy đó. Thật ra nhiều người nói là Phật độ, phải không? Dạ. Nhưng mà thiệt mình phải độ mình trước á. Dạ. Mỗi buổi sáng Đức Phật á, buổi sáng sớm cái này ngồi chừng khoảng 3-4 giờ sáng, Đức Phật mới rải tâm từ tất cả chúng sanh. Ngày qua thì ngày này á, người nào mà hữu duyên là Đức Phật đến độ. Nếu mà ngày nay nhiều người quá thì Đức Phật phải dùng thần thông á. Rồi ngày phân thân đó, ngày đi tới từng chỗ, ngày độ cho những người đó. À, thành ra, không có khi nào Đức Phật biết là người đó ngày nay là có thể độ được, ngày bỏ thôi. Là giống như ngày làm theo cái nhiệm vụ của vị Phật vậy đó. Ừ. Thành ra thiệt sự là mình độ cho mình đó. Mình độ cho mình. Ừ. Rồi mình có đầy đủ phước duyên rồi thì vào lúc đó mình sẽ sinh vào lúc có Đức Phật. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật còn không? Đức Phật nó khi nào còn nhớ pháp là còn Phật á. À, còn những lời dạy dỗ Đức Phật. Thành ra ngài Nhân Cha nói là những sư bây giờ mình tu hành mà nó được Phật tử mình cúng dường thì mình nhớ nhờ Phật á, à, chứ không phải nhờ mình đâu. Thành ra người ta nói là vì Phật á đã thành vị Phật á, là một người giống một người cha mẹ mà để của cải là cho con cái ăn hoàn hết hoa vậy không à. À, nông sư đó phải không, tu theo Phật giữ giới hành đời đàng hoàng, đâu có cái nào đói đâu. À, thì cũng vậy đó, mình cũng có hệ, mình có đạo đức nhiều này kia thì cũng cũng có đói đâu. Lâu lâu cái nghiệp nặng quá mới bị thường hợp đó. Còn thường thường này nè, nói Đức Phật á đã nó mất cả trên 2500 năm rồi phải không, mà trò Đức Phật á là vẫn có thể sống nghe theo lời chỉ dẫn của Đức Phật á, là cũng như Đức Phật còn hiện tiền vậy đó. Chính này đó là khi mà trước khi Đức Phật mất á, anh đã buồn á, nó bây giờ không có Phật nữa đó. Đức Phật nói nè, bây giờ nhà đã mất rồi phải lấy giáo pháp làm thầy, Phật pháp tăng. Bây giờ cái tinh tấn à, tinh tấn ngày nào rồi quý vị thầy thấy ai lá thầy trở thành ai lá. Bây giờ mình cố gắng là mình loại trừ á, quý vị có thấy mình nó cũng vẫn có cái giống Phật không đó, là chỗ nào mình làm thiền mình thấy mình bớt tham một lần rồi bớt tham không, à thấy bớt sân chút xíu không. Bây giờ mình tưởng tượng mà bữa nào bớt hết thì thôi sung sướng bao nhiêu. Thành ra bây giờ mình cố gắng mình bớt, à, bớt con chữ thôi, chữ tham thôi, tu một chữ nó đủ rồi. Và thường thường mình sân là do gì, nó nguồn gốc cũng do tham. Nói chồng nói tôi làm tôi bực mình quá, bởi vì tôi muốn nói ngay những câu nói mà nó khác với câu đó, ngược lại câu đó. Bây giờ ông nói câu đó tôi mới bực mình, mà tôi chấp vào câu nói đó, tôi nói phải, ông phải nói lời như vậy tôi mới hạnh phúc. Tại mình đòi hỏi gì điều kiện, mà điều kiện không phải nằm trên mình như điều kiện ở người khác, điều kiện hoàn cảnh bên ngoài mà mình không kiểm soát được mà mình đòi hỏi sao được. Thì bởi vậy hành thiền cho mình, mình thấy chính mình kiểm soát mà không được, mình điều khiển mình không được phải không, mình mới đòi người khác điều khiển. Mà thiền thấy tâm mình thay đổi tâm người khác không thay đổi. Còn bữa trước mình nói thay đổi, tôi độc quyền thay đổi, ông được thay đổi. À, không được à, không thay đổi. Thành ra Đức Phật nó càng hành thiền nhiều mình càng thấy chân lý. Chân lý là cái gì? Thấy sự thật thôi. Còn bữa trước mình thấy chân lý, mình thấy sự thật. Mà sự thật có phải lúc nào cũng đẹp không? À, lúc nào đẹp. Bởi chân lý của Phật giáo khác, chân lý của tôn giáo khác á. Chân lý tôn giáo khác nó đây là ánh sáng, là con đường ha. Là còn Đức Phật nó chân lý là sự thật. À, cho nên Đức Phật có nói cái câu này, có một vị trời tôi hỏi Đức Phật đó, thế nào là con người? Đức Phật biết là cái gọi mà cái Đức Phật nói con người là chúng sanh vẫn còn có tâm tham. À, là nghĩa là con người. Đó Đức Phật nói là phải không? Thì bây giờ bữa nào thấy ai tham đó, tại sao bà nó tham? Mình càng nhận nó vậy thì mình biết Đức Phật nói rồi. Nó nói đúng rồi, bây giờ tôi thấy Đức Phật nó đúng thiệt á, bà nó tham. À, mình phải chấp nhận thôi. Mình biết họ tham vậy cho nên là gì? À, mình có cuộc gặp cất cho kỹ. Phải không? À, mình biết người ta tâm tham mình còn để ngoài nữa, nó vậy. Đời đời nó cái chuyện nó thường lắm, nó thường lắm, phải không? Không có oan gì hết trơn, không có gì mà oan. Không lấy mà nghe kiếp trước là mình bị gì đó. Bà con có chung. Dạ, con có cái câu hỏi. Bạch sư, nếu mà tu thiền, nhất là Vipassana, thì nếu mà có gì thầy hướng dẫn hay là cho thầy nó theo dõi từng ngày từng giờ một, hay là ít nhất cũng sát lúc như là thời Đức Thích Ca mà để mắt cho hướng dẫn cho các đệ tử, thì thật là con thấy hầu đó là hạnh phúc. Như thời buổi này, ví dụ như hành thiền, ví dụ như là thiền Vipassana chẳng hạn, được gặp những cái gỡ quý sư như là sư hay là ngài thì cũng thật là khó, bởi vì tuổi tác quý ngài cũng cao mà quý ngài cũng đi hành pháp tại một chỗ. Thành ra một trong những cái trở ngại của chúng con là những cái người phật tử có muốn tinh tấn lắm và cũng muốn hành thiền Vipassana nhưng mà cũng sẽ thấy có rất nhiều trở ngại. Bởi vì hành thiền cũng phải là một sự dễ, nó có nhiều trở ngại lắm mà không có những người ở bên cạnh thì chỉ thắc mắc. Như thời Đức Phật, nếu mà không có Phật thì có ngài Xác Lợi Phất hay ngài Một Kỳ Liên còn chỉ dẫn cho chúng đệ tử thì nó dễ dàng. Có những cái khúc mắc mà chỉ cần một người biết ra cái khúc mắc đó mà chỉ đường thì sẽ thì sẽ thoát được cái sự khúc mắc đó. Có những người đa số thì vì những sự khúc mắc đó mà có thể cứ bị di kẹt ngoài, mà có khi thôi luôn cái công việc tu hành. Thì thành ra cái sự trở ngại đó là rất là lớn cho chúng con thời buổi này. Vì vậy mà khi mà chúng con, khi riêng cá nhân con khi mà hỏi những phật tử bây giờ, đa số là các vị phật tử lớn tuổi hay là các vị trung niên thôi, thì họ cũng chỉ nói bằng một câu là họ cũng thích thiền, hành thiền lắm, nhưng mà họ không có thầy chỉ dẫn, họ sợ là sẽ bị lạc đường, và vì vậy mà họ mới hành theo tình độ cho nó dễ, không được cái này cũng được cái kia, không được lên về tự lạc Đức Phật đã dạy nào thì cũng khó tâm an ổn. Còn thì thương nghĩ là cái vấn đề cái topic này nó rộng lắm, thì có thấy rằng nó sẽ phải đòi hỏi một thời gian rất nhiều để mà giải đáp cái câu trả lời này. Nhưng mà thôi, bây giờ để ngắn gọn, con xin hỏi thẳng sư, bây giờ trường hợp mà chúng con đã gặp những trường hợp mà tu Vipassana mà quý sư rất là bận rộn mà đi hành đạo ở nhiều chỗ, thì bây giờ chúng con bây giờ cứ theo những cái mà phương pháp truyền dạy của quý sư về nhà hành, nhưng mà cũng nhiều khi cũng có rất nhiều cái trở ngại. Không biết là giả sử như có người hành đúng đi, bây giờ phải không? Bây giờ là ở đây này phải không? Một năm có 4 khóa mà có ai đi đầy đủ đâu? Không. Phải đầy đủ, nó 4 khóa là 1 khóa 10 ngày đó phải không? Mà họ cũng chưa đi đầy đủ nữa. Bây giờ quý vị, bây giờ không cần nhiều, cứ mỗi năm 4 khóa cho đầy đủ à, thì một thời gian sau chắc chắn quý vị sẽ tiến bộ à, ý nhất bây giờ đó. Còn khi nào nó có được mình tính sau. Rồi khi nào có duyên thì mình đi tới những cái chỗ mà có thể hành thiền được nhiều ngày đó. Ví dụ chẳng hạn xuống San Jose có những khóa thiền là 1 tháng, rồi còn muốn đi 2 tháng nữa đó, thì thay về mình đi về Việt Nam mình chơi. Có những người bảo đi hành thiền 10 ngày đi hành thiền không được mà về tháng chơi 2 tháng thì mình để 2 tháng rồi đi qua miếng điện à, thì mỗi năm ở bên đó, bên đó mình muốn vào thiền lúc nào cũng có đó. Mấy thiền sư sẵn sàng nó dạy cho mình hàng ngày, bên đó đâu có khóa thiền à, ngày nào cũng là khóa thiền mới đi. Thì thành ra ăn thua mình cố gắng à. Nhưng mà nó dạy cho thì cái nếu mà có đào tạo được nhiều phương tiện thì cũng tốt. Bởi vậy cho nên ngài biết là đâu phải đòi hỏi ai cũng phải tinh tấn được như vậy, thì mình cố gắng một chút. Cho nên ngài là ngay cả ngài biết là có nhiều người ngay dưới Santa Ana đó đi lên đây mà không có phương tiện kia đó, vậy nên ngài muốn là mở một cái ở dưới đó để cho hàng ngày không được nhiều này, mình đi ga mà ghé, bây giờ mình đi về ăn kẹt xe phải không, thì mình vô đó một hai giờ mình ngồi thiền. Dạ, thế nó đó. Rồi ở đây là ngài cũng định tổ chức những khóa thiền nó dài ngày hơn, ngày nay một tháng, hai tháng, ba tháng. Rồi bây giờ cái nó là cũng bị cái nghiệp chung á, bị ông sáu ông đó có đủ cái chuyện ở đó, thì nó cũng khó. À. Nhưng mà biết đâu tương lai rồi cái nghiệp mới. Nhiều khi ông kia ông cũng ở vài năm mà cũng già ông chết chứ, phải không? Nói rồi. Không, mấy năm bụng. Giả sử như việc không có các sư ở đây hay là không có các vị thầy để cho chị chứng ngộ được hay điều tấn chứng được cho chị, làm sao khi chị tu hành, giả sử chị là người rất tinh tấn như chị nói, làm sao chị biết được là chị đã đắc quả thiên đạo? Chị nói cái vấn đề cho bạn đặt cái không, cái đó thì tôi không nói, tôi chỉ hỏi là bây giờ giả sử chị là con người rất tinh tấn, hay là anh A, B, C thì nó rất tinh tấn, và làm sao rồi bây giờ đại đại sư nói à? Bây giờ anh có muốn tới đi hỏi ngài thằng sư bất ngờ ai à, tôi đắc tôi đồ chưa cũng ai trả lời anh đâu à, mình làm sao cổ nó có quyền trả lời được. Tại đang khi mà ngài Kim Triệu vậy, ngày qua ngày tu thiền miếng điện xong xuôi rồi, ngài bưng hỏi ngài Ma Si á, à, ngài nói thế thầy ngài, ngài cho ông biết là bây giờ con tới đâu rồi, ngài nói chỉ có Phật mới trả lời thôi. Mình tập thành ra có nhiều khi mà mình tới cái chỗ đó rồi mà không ai nói, nhưng mình thấy cái tâm mình biết ha, thấy tâm mình nó khác rồi, nó khác rồi. Mình cứ cố gắng mình rồi trong khi đó những cái bài pháp rồi mấy sư giảng giả nói là tự động mình biết. Thường thường á, khi cái vị đến một cái trình độ nào đó mà các vị mà hướng dẫn thiền đó biết mình tới cái trình độ đó, có thể là các ngài nghi thôi chứ không phải Phật không dám nói, có thể là nghi tu Đà Phật, thì khi là cho mình học những cái bài pháp đặc biệt. Nhưng mà khi đọc một bài pháp đặc biệt đó cũng cho biết là có những trường hợp đó, nó biểu hiện là nó giống như vậy á mà nó không có phải à, rồi bị sư đó cho thử đi thử lại. Ví dụ chẳng hạn như mình đắc quả tu Đà Phật thì nó trước khi mà đắc quả thì nó đắc đạo trước, đắc đạo giống như mình thi đậu cái bằng á, rồi quả giống như mình còn hưởng được cái bằng nó lâu dài. Trong cuộc đời mình đắc tu Đà Phật đắc một lần thôi, mà chẳng xảy ra trong một sát na thôi à, nó đó. Rồi sau đó cái quả nó liền, rồi sau đó đó mình mới nó có đạo thằng sư bảo mình bơm hưởng quả, thằng nguyện là cho tôi thấy lại những cũng nói là tất quả đâu, không có ngán nói quả gì trơn này, do năng nguyện tôi thấy lại những pháp mà trước đây tôi đã thấy à, rồi thấy được rồi nó thấy được, nó bây giờ cố gắng cho tôi thấy được rồi, và cho tôi ở trong trạng thái đó phải không, trong 5 phút, trong 10 phút, trong 2 phút là chẳng hạn vậy. Rồi có những cách thử đó, có cách thử như thế nào. Thế bây giờ đây quý vị thấy cũng có bây giờ bên Miếng Điện đó, ngài Pandita đó, mà cũng thương cái tình thiền sinh mà một quốc không phải người biến đó, thì mỗi năm có tổ chức là đầu tháng 12 là cho đến cuối tháng Giêng là 2 tháng đó, thì tổ chức ở bên Miến Điện đó, thì những người thiền sinh nào qua đó ở trong vòng 2 tháng. Và ngài cũng biết là những thiền sinh ngoại quốc đó, không ăn đồ Miến Điện được á, thì cái chỗ đồ ăn có để đồ ăn của người Tây Phương, đồ ăn người Miến Điện kia, ai muốn ăn cái gì đâu. Rồi qua đó là có nhiều người đi qua nó thì phải chịu khó chăm chú chút xíu. Trong thơ có nhiều người này đi tới nói tôi đã phở tù để tới đây mà ép buộc tôi như vậy, tại mình tình nguyện vào, phải không? Mình tình nguyện vào. Có trả tiền như thế? Không có trả tiền năm gì đâu. Mua vé máy bay đi qua. Vé máy đi qua. Thôi bữa nào mình định về, ví dụ mình về Việt Nam mình chơi 10 ngày, thì mình qua nó thêm 10 ngày. Hả? Rẻ hơn. Nó không có mắc. Mình đi vô cái đường thuyền đó, nó đắm, đường tượng, yên ru rồi vậy đó. Không có, cái chậm á. Luật sư cho con nhắc chút xíu cái thông tin này. Là nếu mà các anh như anh Bình hỏi, nếu có gặp trở ngại gì rồi làm sao đó, thì ngài chuyên truyền của mình là sẵn sàng trả lời những câu hỏi thắc mắc của các thiền sinh. Cứ gọi đến ngài, vì ngài cũng rất là chịu. Ngài cũng lớn tuổi rồi, rồi ngài cũng người đi học một pháp nhiều chỗ, mình phải biết cái sự thật là vậy. Không, đâu phải anh cứ hỏi đi. Tôi xin góp một ý kiến này. Hiện nay đang quán cái bụng. Đang quán hơi thở vào trong bụng, cái gì nó biết thì ở trong bụng biết rồi. Tự nhiên thôi. Tấm này. Rồi thì tập theo như sư. Từ từ có biết. Có những thiền sinh ở xa vẫn có thể hành những cái nhà bắt qua thế giới rồi tu. Rồi là hoặc là gọi như sư, hoặc là email như sư, nếu có gì thắc mắc. Thành ra bây giờ cũng như là mấy người ở trên Minnesota đó, không có mấy sư ở trên đó, nhưng mà tuần nào thứ bảy đó là họ cũng ở đó một ngày hành thiền. Thành ra sáng thứ bảy đó là sư, bây giờ sáng mai là sư ở đây, nhưng mà sư cũng phải thuyết pháp qua điện thoại đó, rồi cho họ trình pháp qua điện thoại. Có một vị thiền sư đó cũng dạy thiền, mà có một người đệ tử học thiền thì cũng nóng lòng là muốn cho mình mà có cái chứng đạo chứng ngộ, thì mới hỏi vị thiền sư vậy chứ thầy, mà Đức Phật thành đạo là 2,000+ năm rồi, tới bây giờ có ai thành nữa chưa thầy? Thì ông thầy ông mới trả lời, mới có tôi nè, đạo hữu nè, nhưng mà chưa, mình chưa có dồn mà chỉ. Bây giờ mình về mình ráng dồn mài đi, thì có một lúc mình sẽ lấy ra sẵn. Còn Phật có như vậy. Thì mình tin tấn con thấy đẹp, kể vậy. Thì ai cũng làm được. Thường thường á, cái người mà người mà tin tấn á, thì khi tin tấn rồi thì mình thấy những cái gì á, Đức Phật giảng mình chứng minh mình thấy được. Là khi đó mình có là mình biết á, chứ không phải mình tin nữa. Thì cái đó nó làm cho mình vui lắm, mình mình có đức tin với Đức Phật. Đấy. Tại vì những gì Đức Phật nói bây giờ rõ ràng mình làm được mà. Đức Phật nói cố gắng thiền đi, một ngày nào đó con thể thấy bớt sân đi, thấy đúng rồi. Hoặc là mình thấy mình bớt tham đi, sẽ đem lại phúc cho gia đình, đem lại những cho người khác, cho chính mình, thấy rõ được anh vậy thì mình có đức tin. Mà khi mình có đức tin vậy rồi đó, mình tới mình do mình có kết quả, cho nên đó thì mình vui, tâm mới vui. Tâm vui hỷ lạc đến đó, hỷ lạc đến thì nó kích thích cái tinh tấn, rồi khiến cho mình thiền. Còn mình hành thiền mà mình làm biếng á, là không được kết quả, cái bắt đầu chán nản, cái bắt đầu nghi ngờ, nó này không được. Có nhiều cái nó không, tôi có nghe Phật Pháp mà tôi biết là tôi không có gì, không có căn tu, ai nó không có căn tu. Thưa thầy, trong đạo Phật có câu là tất cả cái gì, khi mà nó có cái gì đến nó tự mình biết thôi, khó giải nghĩa ra được bằng vơ bộ, bằng giải nghĩa là tự trong cái tâm linh con người mình biết. Những cái về cái bụng này kia đó, Đức Phật nói là mấy nó tư nghị được. Đức Phật nói bốn cái sự bất khả tư nghị đó. Thứ nhất là thế gian bất khả tư nghị, là mình không biết tại sao trên thế gian người thì thế này, người thế kia, tại sao cây cối như thế này, tại sao đúng ngày đúng giờ nó ra trái, hoặc là cơ thể mình bị chợt cái là tự nhiên nó hay quá, nó biết liền cái da lại, liền tới đó thôi đó, không có lồi lên tới nhiều, phải không? Thì mấy cái đó nhiều người nói khó biết quá, phải không? Rồi là họ nói là như vậy, chắc có một cái vị nào mà làm như vậy đó, chứ không phải tại sao tự nhiên vậy. À, cái đó là khó biết. Cái thứ hai nữa đó, cái nghiệp á, mình nói nghiệp á, bất khả tư nghị, bởi vì nó phù hợp với này kia, nó phù hợp kinh khủng lắm, lăng nhanh đủ thứ trong đó, là khó mà hiểu lắm, mình chỉ hiểu được một phần nào thôi. À, cái nghiệp rồi, cái trí tuệ của Đức Phật á cũng khó mà có thể biết nữa, nó rộng lớn bao la, mình không thể lường được trí tuệ Đức Phật. Rồi cái tâm mình mà cái tâm mình đó, à, cái tâm của mình mà nhất là những tâm của những người hành thiền đó, là phải họ có thần thông kia, là mình không thể nào mà tưởng tượng là họ có thể có những cái năng lực phi tưởng như vậy. À, thì Đức Phật nói là nếu mình suy tư đến những cái bất khả tư nghị đó đó, mình sẽ điên. Ngồi điên. Tại sao cuộc đời tôi nói này, tại sao thế kia thế kia thế kia. Đây là ví dụ chẳng hạn như nãy giờ đang ngồi nè, tại sao bây giờ cái cô kia mới mở cửa tới. Nó cũng là nó, nếu mà tính ra là Đức Phật ngồi giải thích cũng nhiều lắm, kiếp trước còn thế nào nào, bây giờ trời cũng mới đến. À, rồi tại sao là hôm nay cái cô hỏi câu đó, à, nhờ hỏi câu đó làm hay là làm cho cô kia còn thấy ồ, tự nhiên mình như vậy, thì cái nghiệp tới vậy đó. Cái đó là trong đạo Phật gọi là chấp đó thầy. Chấp đó, có nhiều người ngồi thiền rồi bị ấm ma nó kéo, rồi cứ tưởng là mình có bao nhiêu, rồi mình cứ hoặc là mình questioning câu này, hỏi câu kia, rồi tâm nó tạo hoài lại. Thì Đức Phật nói là có những cái không cần biết, không cần biết lắm. Thành ra Đức Phật nó có hai cái loại si mê đó. Si mê là không biết, cái thứ hai là đi tìm biết những cái mà không cần, không cần thiết đó. Bây giờ tới hành thiền đi. Cái hành thiền thì tức là sẽ phát triển hả? Hành thiền là mình thấy rõ sự vật nó là vậy đó. Giống như mình muốn dạy con cho tốt, hay là mình muốn đừng có phiền phức về con, mình phải học qua thì tâm lý của tụi con như thế nào đó thì mình biết. Mình muốn biết người khác thì mình cũng phải học về mình đó. Mình biết cũng như nó là tại sao mà ông thầy giỏi nè, ông ở dưới này mình viết copy bài cũng biết liền á, kiểu gì cũng biết đó hả, rồi viết giấy nói chuyện cũng biết nè, rồi ăn me cũng biết nè, cái gì cũng biết hết, ông giỏi vậy. Tại ngày xưa ông cũng là học trò mà, không biết gì đâu, không biết gì đâu có. Thì biết mình á, mình sẽ thấy người. Mình cố gắng mình tu tập đi, chắc chắn nó sẽ đến. Nhưng mà nhớ là mày phải tin tưởng vào khả năng của mình đó. Phải nói là ai làm được á, thì ta làm được. Như có một lần nọ đó, chính Ngài Kim Triều nói chuyện. Ngài nói một hôm nọ, Ngài đến ở Chùa Kỳ Viên. Ngài nghe Ngài Giới Nghiêm. Sau khi Ngài hành thiền ở bên khi mà dự cái hội nghị cái tập tâm tạng đó. Rồi ở ngày đó hành thiền. Đã nó 5-6 tháng ngày hành thiền. Rồi về thì Ngài giảng một cái bài pháp về tứ diệu đế. Thì cái giảng bài đó thì Ngài Kim Triều nói là mà thấy lòng người thấy phấn chấn lạ lùng kỳ lạ lắm. Nó nói từ xưa nó chưa bao giờ nghe một cái bài pháp nào mà làm cho cái tâm mình nó thích thú như vậy đó. Sau khi Ngài nghe rồi, khi Ngài đi xuống cái chỗ uống nước á, Ngài hỏi ông hội trưởng là ông Nguyễn Văn Hiểu đó, hỏi nó bác nè, hôm nay tôi nghe bài pháp rất là hay lắm, nhưng mà không biết là mình tu hành kiếp này của con có giác ngộ được không. Thì cái ông cụ đó ông là cũng giỏi giáo pháp, ông nói tại sao mà ngài thầy sư quen rồi hả, khi nó sư nhỏ mà tại sao sư quen chứ. Đức Phật nói là khi nào còn bác chánh đạo á, mà có người thực hành thì vẫn còn quả thánh mà. Thì ngày khi đó ngài mới nhớ, nhớ rồi cái tự nhiên mình tinh tấn mình thiền. Giống như ngày xưa khi mà sư hành thiền đó, sư cũng đâu có tin là sư lên trên đài phóng thanh sư giảng về thiền thống này kia đủ hết trơn á, ai hỏi câu hỏi gì nữa là chú tâm vào mũi, chú tâm bụng rồi sẽ thấy sự sinh diệt, thấy thế này kia đủ chuyện á, mà trong bụng mình nói vậy chứ làm sao được ta rồi cũng viết sách rồi, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Mà bây giờ mình dựa vào cái đó cho mình nói tầm bài, cho nên bây giờ xét lại nó cũng đúng đến nỗi mà mình thấy được gì hết trơn. Mình cũng cố gắng thiền mà ngay mình tin á. À, trong một lần nào sư ngập Kim Triệu, sư cũng nói là bạch ngài bây giờ thiền vậy kiếp nào em mới đạt được ngài, cứ tự nhiên biết ngài ít khi la mà lúc đó giống như ngài la sư kiếp này với kiếp nào mà nói vậy á, cái tự nhiên giật mình á. À, nhưng mình nhớ đúng rồi, Đức Phật nó cái giáo pháp mà còn là mình có ăn thua mình tinh tấn không chứ, là nó lạ lùng vậy đó. Nhiều khi mà có lúc mà có người nhắc một cái mạnh như vậy đó, à, tại vì ngày xưa mình gặp cái người nào họ cũng nói kiểu mình đó, gặp sư nào thế nào cũng được, thì bây giờ mình cái thích tu cho hành, nếu làm phước là được rồi chứ làm sao mình thiền được, họ có nói ra không, bởi vì chính những người nào chưa thực hành, phải không? À, là như cái vậy mình thực hành mình sẽ thấy, nhưng mà cương quyết cố gắng được. Có nhiều khi lời nhắc á nó hơi mé cạnh một chút xíu thôi, mà nó giúp cho mình á, không phải nhiều. Nhưng trước á thì mình sư qua bên trước khi đến bên điện sư qua Mã Lai đó thành thiền, thì sư đó thấy chỗ nó là rất là tốt. Cái sư viết cái thơ về cho mấy Phật tử bên này, thì khi đó có 5 người tình nguyện đi qua ở một tháng. Mà sư hỏi tại sao ở tháng, có cái ông kiệm đó sư nói là cái trường thiền nó khi ở mát đó nó cách xa bờ biển á có khoảng 1 mile thôi, mà tôi thấy qua đây thấy biển đâu, nhờ vậy tôi mới qua. Rồi tôi nói cách biển 1 mile chứ, nhưng mà nhà ở gần biển thì nó cũng có nhà này kia che lại chứ làm sao mà nó thấy được. Nó tôi tưởng tượng là nó mình ra gần biển rồi mình ở trong thường thiền xong mà đi ra kinh hành ấy, cái đường thiền ngay vào biển chứ nó đâu có nói ngay vào biển đâu. Nhưng mà nhờ hiểu lầm vậy đó rồi mấy ông nằm qua nằm thiền, hành thiền xong xuôi rồi mới về, rồi mới thành ra cái nhóm Như Lai Thiền Viện đó. Thì thành ra cố gắng mình thực tập á thì nó sẽ được tốt đẹp. Rồi thì ở đó đó thì hôm đó là có một cái bà vợ ông sanh đó, đã hành thiền cũng tinh tấn lắm, nhưng hôm nọ thì có cái bà làm bếp á, bà hiền lắm, mà thì bà mạch sanh là bà thấy cái bà đó tội, bà nói thôi chị ở trong trường thiền người ta có dịp á mà ở xa người ta tới đàn thiền, mà sao chị ở gần á mà chị cũng mình thiền uổng lắm. Ở đó thì tu thiền được thôi, tôi làm việc tôi giúp đỡ cho mọi người được rồi, công quả được rồi, khi nào tôi thấy được thì được, chứ bây giờ duyên chưa tới. Thì một hôm nọ xuống cái bà sanh đi xuống bếp, mà thấy bà nuôi mấy con mèo á, cưng mấy con mèo cho con mèo ăn đủ hết rồi. Tự nhiên bà phát miệng đó, chị chỉ biết thương mấy con mèo mà chị chẳng thương chị chút nào hết trơn. Bà nghe vậy bà khóc một lòng á, bà quỳ xuống mà lại con nó bình định toàn thiền, bình định toàn thiền. Thì nói chuyện con mèo đó đâu có ăn thua gì đâu, phải không? Nhưng mà có lẽ đó là chắc trước đó bạn nghe một cái bài pháp đó, mình á đừng có chỉ lo thương hạ mà không có chịu thương cho chính mình. Người mà thương chính mình là người phải tu hành để đi đến giải thoát. Chắc có lẽ bạn nghe câu đó cho nên bây giờ nghe một câu mà gián tiếp á mà nó giúp cho người ta. Thành ra cái vị đem thiền là cũng nên nhắc nhở người khác, nhắc ngày này không được nhắc ngày kia, cứ nhắc hoài là cũng được. Tại vì cái tâm thiện có nhặt cần nhắc bảo, cái tâm ác là có cần nhắc bảo thì nên nhắc bảo. Rồi là không ai nhắc bảo mình phải tự nhắc bảo mình. Như cô quế sư, cô quế hôm nay này hồi hậu nó làm cho bà không díu đó, dạy cho bà con gạt mà con nói cả trăm lần cũng không bị, không phải nói ngàn lần, cô cứ hạn sư. Thôi để từ từ mà chị cứ hối em hoài đó, mà ở đây đó sư, nó thường có nhiều người lắm vậy. Không chịu đấy. Thật là nhiều người thì kiếp trước mình cũng vậy á, người ta khuyên lên mình qua mình cũng nghe rồi. Ngay Đức Phật ngày xưa đó cũng khuyên người ta cũng nghe, người ta khuyên ông nghe. Thì ngày xưa nó có hai cái người bạn thân thiết với nhau lắm. Có một ông đó, ông đi tới ông gặp Đức Phật, ông chịu khó mà thiền rồi, mặc dù chưa giác ngộ mà tinh tấn đó, ông luôn luôn đi tới gặp Phật. Thì ông thấy vậy, ông thương trong bạn. Người mà thương cho bạn thì mình thấy có đạo pháp, mình phải nhắc nhở cho bạn đó, thương lắm. Ông tới rủ bạn đi, mà bạn không chịu đi, làm biến đó. Rồi ông rủ qua, ông thích thì thiệt tới gặp Đức Phật là hay lắm, dễ thì gặp Đức Phật. Mà rủ qua ông đi, rồi ông lôi ông kéo, ông giận dữ, nhiều cái ông la lố, này là còn nạt nộ thế, tại mày dại, mày khờ, mày ngu, này cái đủ cái chuyện đó. Nhưng mà ông cũng cái gì, tới là hai bằng thân mà, cho nên đi tới cũng nhắc nhở hoài. Nhưng mà sao ông nói là cái công mình nhắc nhở mà tại sao mình phải nhân cái dịp đó mình nhắc nhở ông, đừng giận lên, phải không? Như vậy hại mình không? Thôi bây giờ mình giận nó cứ nhắc nhở thôi, thì bất nhờ nhắc nhở với tâm mà không có sân hận đó, thì tự nhiên một thời gian sau ông đây chuyển. Ông thanh chàng này bữa trước thôi kêu mình đi giữ dần vậy, mà bây giờ thấy ảnh bây giờ nhẹ nhàng quá, làm gì mình cũng vẻ người ảnh thấy thay đổi nhiều. Ông nói thôi được rồi, bữa nào ta đi thử với mày, ta lên qua thượng Phật mà thế nào mày mê vậy. Cái đi theo người ta vừa mới gặp ông Phật thôi là anh cũng thấy anh mê rồi. Đó, thì có người nói tại sao mà gặp Phật mà thấy cái dáng hình dáng Phật như vậy. Thế nói là người nào mà nói rằng tại sao mà Đức Phật có những đặc tính mà ai thấy là cũng có cảm mến liền á. Tại những người nó không đọc lịch sử, nó có mà không đọc lịch sử Đức Phật từ nhỏ lớn mà nó, tại không đọc lịch sử những kiếp trước của Đức Phật. Ngài tu biết bao nhiêu, bây giờ ngài mới được cái gương mặt như vậy chứ, không? Rồi tu nhiều như Đức Phật vậy mà không được cái gương mặt như vậy thì tu làm chi, không? Đó, cũng như mà nói là tại sao mà Phật không có ông Phật nào nghèo hết trơn, bố thí kiểu đó mà không biết mà sao nghèo nói, phải không? Là thành ra Phật cái gì gọi là toàn giác đó, mà toàn cũng cái cơ thể cái gì cũng toàn hết đó. Sau khi ông nghe Đức Phật giảng pháp là ông khóc một lần, là rồi ông nhớ tự nhiên nói uổng quá, trong vòng 6 năm nay á, thấy không, mà tôi không chịu nghe. Nó 6 năm nay tôi lên tôi gặp Phật rồi thì tôi tiến bộ hơn nhiều. Nhưng mà ông hối hận thì đó, thì nhưng mà ông nhớ lại là cái người nhắc nhở ông thầm nguyện đó, là con là nhờ con nguyện, bạn nói tôi con nguyện con trở thành vị Phật giống như ngài, và con nguyện là kiếp nào con gặp được bạn con để mà nhắc nhở nhau và tu hành. Thì về sau cái ông nhắc nhở đó là Thành Ananda. Đó, Đức Phật ngày xưa cũng vậy, cũng có người nhắc nhở. Thì bây giờ quý vị thấy, nhưng mà mình tu chưa được, mình thấy mình cứ nhắc nhở giúp đỡ. Thì bữa sau mình không làm Phật được, mình cũng làm Ananda. Sư nhiều khi muốn giúp bạn đạo, nhắc nhở bạn đạo, nhưng mà tỉnh khẩu làm sao nói? Cái chữ tỉnh khẩu nè. Để suy nói cho nghe cái chỗ cho tình khẩu, phải không? Có một lần nọ nó có 30 vị tỳ kheo đi vào rừng tu. Ở trong đó thằng viện là tình khẩu cũng không ai được nói tiếng nào hết đó. Không ai nói tiếng nào hết. Thì sau khi 3 tháng về, không có một vị nào giác ngộ. Và còn khoe với Đức Phật, nói là 3 tháng này chúng con tỉnh khẩu, nhất định không nói lời nào. Thì Đức Phật nói là các ông tưởng các ông làm vậy là có trí tuệ. Các ông làm vậy không có trí tuệ, chỉ có những con thú nó ở nhau nó không nói chuyện thôi. Nói vậy. Chỉ có những cái tên cướp á, mà nó tên trộm nó ở trong chỗ ý mật, nó không dám nói chuyện. Những con cừu mới nói chuyện, không thấy nói chuyện, còn người phải nói chuyện, nhưng mà chỉ nói những lúc cần thiết, phải không? Chứ nếu mà bị tình khẩu rồi sao Đức Phật bảo Chư Tăng nó dạy cho này kia, mà mình nói những lúc cần thiết và nói. Chứ cái chữ tình khẩu này, mình nói tình khẩu này là tình khẩu nghĩa là không phải, không nói luôn, không nói đó. Đức Phật nói là người nào mà tình khẩu mà không chịu nói hả, trong vòng 2-3 năm là biến thành câm luôn á. Nó cứng cái miệng á, nó cứng miệng nên nói không được á, phải nói. Nhưng mà nói nhớ là nói lúc mà cần thiết. Vì hiểu sai con tỉnh khẩu, thực sự nó không nói là cấm khẩu. Nó là cấm khẩu. Đúng rồi, đúng rồi. Cấm khẩu, cấm luôn. Còn cái này tỉnh đây là chỉ là nói khi nào mình thanh tịnh mình nói ta hiểu như vậy là đúng. Nhưng mà có nhiều khi các sư hơi ép quá vừa mới xì xèo cái như vậy cái đó áp lực cũng không sai, nó đi tới discipline rồi nó không có đúng. Thì mấy đầu thì nhắc nhở vậy, nhưng mà thì cũng nhiều khi mình cảm thông chút xíu ha, cảm thông chứ cũng không nể nổi lắm. Thì không có giống như cái kiểu minh tinh. Thưa sư, có người giống như con có người em rất là đọc nhiều sách giáo lý Phật giáo thông suốt, sách nào cũng đọc mà biểu hành thiền cứ né chứ không dám thấy mặt con, đại con rủ hoài thì mình làm cách nào sư? Nó khó. Yeah. Thì nhắc nhở hoài, nhắc nhở cho được 6 năm. Giống như sợ tới đó chết rồi, chết. Chết thôi, kiếp khác nhắc nhở nữa. Nó yeah. Cái nhắc nhở sách, hỏi đâu là biết đó, cách nghĩa cho con nhiều thứ. Mà biểu thôi về thực hành đi. Chứ đi biết nhiều quá rồi. Kiếp trước cô nhiều lần vậy đó, đừng có ha, mình cố gắng giúp người ta thôi. Dạ sư. Bà chị đi, bà nói cái mà đọc nhiều sách mà nhắc nhở cho bà đó, là cũng nhớ cái ví dụ mà Đức Phật mà nói cái ông mà pháp sư kêu trống không mà sao ông sợ, ông sợ đi hành thiền, nó sẽ gặp ở giống y vậy, rất là giỏi. Sách nào ra thì có những người vậy, họ cái phước họ mới ngang tới đó thôi, họ ngang tới đó thôi. Nếu ngang tới đó nhiều khi mà nhà những vị thiệt là giỏi là nghe Đức Phật nói họ cũng nghe nữa. Có vậy. Chẳng như ông Sa Nặc ngày xưa đó ở bên Phật mà Đức Phật nhắc cũng nghe cái nghiệp mà nha. Sao ông có đi tu không? Cái đếm là thường chỉ. Không có đếm, không có đếm. Chỉ có mấy người hành thường chỉ á, là để cho tâm định vào một chỗ thôi. Chứ còn mình nói là 1, 2 này kia đó hả, cái chữ 1, 2 nó có sinh diệt đâu. Rồi ngay cả những người mà hành thiền chỉ đó, lúc đầu là tập 1, 2 mỗi hơi thở niệm như vậy đó, là để cho nó quen. Rồi đến giai đoạn thứ hai họ phải là bỏ. Lúc đầu thì gọi là sổ tức, rồi sau gọi là tùy tức thôi, kháng tức thôi. Thì có thể đó nó hợp với cô không có. Nếu mà cô một người thiền sinh mà thiền đó, rồi có nhiều khi thiền sư cũng cho họ qua thiền chỉ chút xíu. Mà rõ ràng đây là thiền sư để cho cái việc qua thiền chỉ nhiều lắm á. Nó chỉ bây giờ biết, nó chỉ biết đi, biết trái phải, hoặc chữ dở bước đạp, phải không? Hay dở đạp, dở đạp đó. Trái phải là mình đi nhanh, phải không? Rồi mình đi chậm một chút là dở đạp, hay chậm nữa dở bước đạp đó. Thì biết cái đó là thiền chỉ á, nó thiền chỉ á. Thì bây giờ cô đừng nói trái phải này, bây giờ cô chỉ biết bước thôi. Mà cô có thể dùng cái chữ bước đó. Hoặc là bây giờ cô muốn thêm cái ý thức sáng suốt đó, thì cô nói là dở, thay vì nói thì bước đó, cô nói là biết. Thì nhắc mình á, biết. Phải không? Lần không cần chỉ biết, nó vẫn đi vào. Cái đó là một phương tiện đó. Cũng như là giống là bây giờ nè, bây giờ sư nói cái tờ giấy, sư hỏi là màu gì, quý vị biết chứ, phải không? Rồi hình chữ nhật, hình vuông mình biết, phải không? Thì cũng khi đó mình đi là mình biết là cái chân đó, đi tới đâu. Đặng hoài thấy cái hình dáng. Hình dáng là chỉ thiền chỉ thôi. Rồi bây giờ cái chân mình dở lên á, thì mình biết dở lên nè. bước tới biết bước tới đạp xuống nào, cũng giống như khi nói tờ giấy khi di chuyển hỏi ở đường ở tư thế nào, à nó tư thế tương đương này phải không, tư thế nào, tư thế xuống, tư thế nào đúng quan trái qua phải phải không. Nhưng mà bây giờ chưa nói này cái này này có thử hai cái con kiến này nghe, à có tới gần chẳng hạn, nên hai con kiến này lạ lắm, con kiến vàng với con cái đèn, à con kiến vàng đèn đó coi nó khôn lắm, à cái này thế cái con kiến vàng mà cắn cái chân kiến đèn đó, là con kiến đèn nó không có giật cái chân ra đâu, con kiến khác giật mà con nó khôn lắm, nó tại đũa liền cắn vào cái bụng con kia, à mà con kia bắn vào bụng đó thì nó cũng không có chân nhài đâu, phải cắn một cái chỗ khác để cho con kia nhả ra. Mình coi thử qua rồi sư bảo nó nói là ngó nè, ngó cho kỹ khang kiến này nè, lát hồi à rồi cô kỹ rồi rồi con ngồi có diễn tả như thế nào, là lúc đó rõ ràng thấy nè con cái bàn đó à, nó cắn cái đèn, con cái đèn nó xoay lại cắn cái bụng á, rồi sư hỏi lúc đó thì cái tờ giấy sẽ đưa tới đưa lui đâu thấy nữa, mình đâu có cái này đâu, à thì mình cũng vậy đó, khi mình thì lúc đó nó thấy cái hình dáng, cái shape, cái form, rồi sau nó thấy cái tư thế, rồi sau mình thấy ở trong đó thì này sẽ nhắc nhở vậy là mình thấy nó cái đất nước gió lửa nó chính nóng lạnh cứng mềm, mà thấy đất nước gió lửa là cái mình mới nhận đông kiến thôi, mục đích mình phải qua kiến nó hoạt động thế nào nữa thì mình phải qua những chuyển động ở trong đó, thì khi đó là nó mới đi vào cái chân đế đó, à, thì nhiều khi cái tục đế mấy vị thiền sư để cho mình hành thiền thời gian để cho nó quen nữa, tâm nó chưa có định đó, à, từ từ từ mình phải tiến thêm, chứ còn mình đứng yên ở chỗ nó thì nó không thấy được cái sự sinh diệt của sự vật. Thưa thầy, con có ý kiến đó là sơ tu thôi, mới có 5-6 ngày, thì theo con nhận xét đó, thầy chỉ dạy những căn bản, còn tự mình phải biến đảo ra, miễn sao cái mục đích nó vẫn đi tới. Giống như thiền định nhé, như con thưa với thầy buổi sáng hôm nay á, nhờ hôm qua thầy Kim Triệu chỉ dẫn á, con đã cũng gặt hái được kết quả là những cái lúc thời gian xưa mình không có được hiểu á, thì mình chỉ muốn đi tới cái chỗ đó là mình đi, mình không cảm nhận và không nghĩ tới cái bàn chân mình đặt ở trên cái chân ở trên mặt đất, mình chỉ muốn đi tới điểm A tới điểm B cho thật nhanh. Nhưng bây giờ đó mình bước tới ung dung tự tại, mình nhận biết mình đang bước, và đôi khi mình cảm thấy cái bước mình nó nhẹ hơn vì mình đặt cái tâm của mình ở trong cái bàn chân. Có những cái mà mình phải biến đổi đi, chẳng hạn ở cái địa thế của cái đất, đồi cao ngang ngửa, mình không thể nào mình bước theo cái kiểu đó, thì mình phải biến chế cái tâm của mình tự dính vào trong cái bàn chân và mình biết mình đi ở cái thế đó. Cái thứ hai nữa là có những người đang lành lặn nhưng một tật bệnh hay là một tai nạn hay là bệnh tật nào đó cái chân nó thọt đi, thì người ta cũng phải tự động người ta adjust cái đường đi, miễn sao cái tâm người ta vẫn thẳng như vậy, để người ta cảm thấy tự tại khi cái tâm mình đặt vào trong cái bàn chân. Mình biết thì con mắt mình nhìn chung quanh nó làm cái chuyện khác, nó cảm nhận cái chuyện khác đi, nó không phải là cái A cái B đó nữa, là mình chỉ nhìn thấy nó, nhưng mà cái A cái B đó nó là biến đổi, mình chú vào trong cái bàn chân, đó là cái cảm nhận của con. Nhưng mình phải biến đổi theo thời gian và theo không gian, theo địa thế nữa, chứ không phải dứt khoát thầy nói như vậy phải đi như vậy hay là đi ngang đi dọc. Mình phải biết đúng đó. Thì bây giờ chẳng nào có này cái chỗ nó đi mình không đi được những bước chậm chậm thì mình đây là chỉ chú ý nó bước đạp thôi, cũng như là mình nói hôm nay là tôi cứ giữ chậm chậm băng qua đường chậm chậm kiểu đó là sao không được, hoặc là đi vô ăn cơm mà sắp hàng cứ đi kiểu chậm chậm luôn được, phải tùy lúc thế vậy. Bởi cho nên Đức Phật mới nói là chánh niệm nó đi kèm với chữ biết đó, tỉnh giác đó. Làm thấy nè, mình thấy là cái gì đúng mình mới làm, ví dụ mình đi cái chân mình chú tâm và cái chân là được rồi. Thì những cái phần ở ngoài là mình làm tùy theo phương tiện, À, thì bây giờ mình nói nè, thấy cái điều tốt rồi á, rồi nó cũng phải chưa làm đó, có ai thích ứng không, có thích nghi không? Đó. Rồi mình thấy thích nghi rồi, mình nếu mà anh thích nghi thì làm được á, nhưng mà nó không có nằm trong lĩnh vực của mình, là cũng được. Thì đây mình biết là ví dụ thiền minh giác, mình thấy cái lĩnh vực của mình là nhìn vào cái gì để thấy nó có thể sinh diệt được là mình nhìn. À, thì mình biết vậy chứ không phải là tôi muốn là để ta tâm tôi nó định. Tại vì thiền minh giác không có cần nghĩ đến cái chỗ định, mà mình thấy được sự vật sinh diệt. À, nếu thấy sự vật sinh diệt thì đâu có định đâu. À, nhưng mà mình định tâm vào từng điểm một đó. Tâm mình định vào từng điểm một. À, rồi trong khi đi đó mình phải có trí tuệ trong khi đi. À, có trí tuệ tôi đi, tôi phải đi như thế này kia đó, phải thích ứng theo hoàn cảnh này kia đó. À, đó, cái đó phải có trí tuệ. Chứ thầy họ bước ngang cái té xuống với thầy chị. Thành ra cũng giống như vậy. Cái khi mà cái không có cái gì mà trong đọc bằng chỉ một cách máy móc đâu. À, mình phải nhìn, phải tùy cơ, mình phải tùy theo mình đó. Cũng như có một ông kia ở bên Tàu, bên Trung Hoa là hay bên trường thiền, là muốn là hơn trường thiền kia, dạy học trò những câu mà ứng đáp làm sao cho nó hơn nhau á. À, thì một chú này, chú đi chợ gặp chú kia, chú hỏi nè, chú đi đâu? Cái ông nói là chân ta đưa ta đi đâu thì ta đi đó. Ông này ông biết là chắc câu nữa câu thiền là dữ lắm mà. Mình làm sao mình trả lời cho đúng. À, về gặp thầy nó ngày mai mà nói vậy đó nghe, thì phải nói là nói là không có chân lấy gì mà đi. À, ngày mai tới ông gặp vậy đó, không phải. À, chú đi đâu đó? Thì ông nói là gió đưa ta đi đâu thì ta đi đó. À, ông học chú có kia rồi bây giờ. Ông trả lời không được. À, thì nói thì ngày mai hồi gió đi đâu thì nói là không có gió thì làm sao đi đó. Nghe ăn rồi đó, thuộc hai câu nó tùy theo trường hợp mình áp dụng. Thì hỏi nó chú đi đâu đó, ông nói tôi đi chợ. Thì ông kia ông chưa học câu đó, chúng ta đâu không được. Thành ra là mình phải áp dụng, phải không? Mình biết tùy theo lúc đó, mình áp dụng. Nhưng mà từ từ đó thì là mình sẽ áp dụng đích lúc đầu đó. Ví dụ như nói mình phải thấy chân đế, mình lúc đầu nó tự nhiên nó lọt cái trục tục đế nhiều. Để cái tâm mình nó buộc. Mình thấy mình đi ra ngoài không có thích nghi. À, thì mình không có đi ra. Mình đi trong phòng đường, ví dụ mình không vậy. Đi đâu làm được đó. Nhưng mà mình đi ra ngoài nó mình thấy thoáng mát, nó dễ chịu, mình thở tốt mình đi ra ngoài. Nhưng mà đi ra ngoài đó mà thấy nó mưa nè, hay là bị lạnh này kia, dạ, thì đừng đi ra ngoài. Sáng sớm quá. Thì đó. Thì như vậy là mình đi kinh hành là tốt. Mà nó không có thích nghi.